Nào, các bạn đã sẵn sàng nghe truyện chưa? Gấu đỏ bắt đầu nhé! Chương 16, giấc mơ dài của kẻ hứng thối thở của vệ phục quyền Đức Quảng trong làng khí lạnh Cát Gia. Trước mắt anh, cái bóng khổng lồ mặc áo choàng đen, trùm kín đầu bằng một cái bao tải, cứ như một quái vật bước ra từ nỗi sợ hãi nguyên thủy, đang vung những xúc tu đen xì, lạnh buốt về phía anh. Mỗi cú va chạm, dù chỉ là lướt qua, cũng khiến anh cảm thấy như hàng ngàn mũi kim băng giá đâm xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy. Thật không thể tin được, anh, một người phàm trần với những năm tháng rèn luyện võ tự vệ, lại đang phải đối mặt với một thực thể không thuộc về thế giới này. May mắn thay, mỗi khi bàn tay anh chạm vào nó, một vần kim quang nhàn nhạt, tựa ánh sao băng vụt sáng trong đêm tối, lại bùng lên, như một lá chắn vô hình, xua đi phần nào luồng khí lạnh chết chóc. Nhưng ánh sáng ấy cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ anh, không ngăn được cảm giác cơ thể đang dần hóa thành băng đá, chết tiệt. Vệ phục uyên gầm lên trong cuống họng. Anh cố gắng kiểm soát hơi thở hỗn hển, cơ bắp rệu rã. Phía xa, Bắc Tuyền, như một bức tượng sống động giữa không gian hư ảo, thong dong đứng đó. Một tay cậu cầm bút lông, tựa hồ đang vẽ vời trên không trung, không biết bận rộn với thứ gì. Cái quái gì vậy? Hắn ta còn cần thời gian để khai bút ư? Anh gào lên, dù biết lời nói sẽ tan vào hư không, nhưng nỗi tuyệt vọng buộc anh phải thốt ra, 30 giây. Chỉ 30 giây thôi. Lời Bắc Tuyền vọng lại trong đầu anh, bình tĩnh đến đáng sợ, ráng lên. 30 giây thôi, đừng có chết là được. Tim vệ phục uyên như muốn nổ tung vì giận dữ, nhưng giờ phút này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống đỡ, chuyến đi không lối thoát cuối cùng cũng dừng lại trên sân thượng của khách sạn vắng lặng giữa lòng thành phố. Đôi tình nhân trẻ, run rẩy trong tuyệt vọng, đã chạy như điên, không biết mình đã đi qua bao nhiêu tầng lầu, để rồi bàng hoàng nhận ra cầu thang giường như vô tận đã dẫn họ đến một cánh cửa sắt nhỏ. Một lối thoát duy nhất, họ nghĩ vậy, khi cánh cửa bật mở, họ kinh hãi nhận ra mình đang đứng trên ban công sân thượng, không một chút che chắn. Theo lẽ thường, ban công của một khách sạn phải được khóa chặt để đảm bảo an toàn. Nhưng ở đây, nó lại rộng mở, như một cái bẫy sẵn sàng nuốt chửng họ. Tiếng kêu cứu lạc lõng tan vào hư không, chẳng thể lay động bất cứ ai trong màn đêm tĩnh mịch. Họ bị mắc kẹt, giữa nỗi hoảng sợ tột cùng và sự bất lực không có lối thoát. Người phụ nữ gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, cảm xúc đã gần như sụp đổ, làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đàn ông hoảng loạn, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thào vô định, anh ta hoàn toàn không hiểu. Chỉ là một lần đứng xem một vụ nhảy lầu, lỡ lời nói vài câu, sao lại rơi vào hoàn cảnh bi đát đến thế này? Bóng hình A Quân, nay là một thực thể méo mó từ cõi chết, từ từ trườn lên từ cầu thang. Mỗi cử động như một nhát cứa vào không khí, nó tiến lại gần đôi tình nhân. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, người đàn ông bộc phát ra sự dũng cảm liều mạng. Anh ta lao về phía bóng ma nhúng màu tang tóc, giơ chân đá vào thứ được cho là cái đầu của nó, nhưng thân hình của lệ quỷ A Quân đột nhiên cao lớn hẳn lên ngay trong giây phút đó, trước ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông. Nó biến thành một kẻ hành hình cao hơn 2 mét, khoác áo choàng đen, trùm kín đầu bằng một cái bao tải rách nát. Khi A Quân, hay đúng hơn là La Viễn Minh, còn sống, hắn chưa bao giờ cảm thấy việc đăng ảnh Diệp Giai Tử lên mạng là hành vi bàng quan, vô cảm trước nỗi đau người khác. Ngay cả khi video bị phát tán và bị cư dân mạng xa lạ mắng chửi thậm tệ, rồi bị áp lực buộc phải xóa, hắn cũng không hề cho rằng mình đã làm gì sai, nhà cháy đâu phải lỗi của tôi. Tôi có quay hay không thì người phụ nữ đó đằng nào cũng chết. Trên mạng còn nhiều video kinh tởm hơn thế này nhiều, có gì mà lạ chứ, là Viễn Minh đã nghĩ như vậy. Nhưng đến hôm nay, khi hắn bị kẻ hành hình áp giải lên sân thượng, nước mắt nước mũi giàn giụa, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sự oán hận mãnh liệt, xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn hận những kẻ đứng xem phía dưới. Nhiều người như vậy đang nhìn hắn, nhưng không một ai ra tay cứu giúp. Những kẻ đó lại cứ như xem xiếc khỉ, hứng thú bừng bừng chờ hắn chết, vì thế, khi hắn rơi từ trên cao xuống, một va chạm kinh hoàng với nền xi măng lạnh lão, để lại sau lưng một mảnh vỡ nát của cuộc đời và nỗi uất hận không nguôi, là Viễn Minh cảm thấy vô cùng bất cam và phẫn uất. Hắn muốn trả thù. Những kẻ trơ mắt nhìn hắn chết, hắn cũng muốn cho bọn họ nếm thử tư vị chết thảm, ác niệm sâu thẳm trong hắn đã vang vọng, tìm thấy sự cộng hưởng từ một thực thể khác đang khao khát. Và ngay lập tức, con quỷ khuể đang tìm kiếm ký chủ mới đã đáp lại chấp niệm của hắn. Cho nên bây giờ, A Quân chính là kẻ hành hình mới, kẻ hành hình có sức mạnh vô cùng lớn. Tự hồ không hơn hai món đồ chơi vụn vặt, nó nắm gọn lấy cổ áo của đôi tình nhân trẻ, kéo lê họ đến bên cạnh sân thượng. Lan can chỉ cao đến ngang eo người, phía dưới là con phố đêm khuya, ngã xuống đó chỉ có một chữ chết. Ban đầu, đôi tình nhân còn liều mạng giãy giụa, kêu gào thảm thiết, nhưng rất nhanh sau đó đã kiệt sức, chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, không đủ sức thốt nên lời van xin. Ngay lúc đôi tình nhân tưởng chừng như sắp ngã xuống vực thẳm, bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng đến rợn người. Khoan đã. Một giọng nam xa lạ, trầm thấp, cất lên. Buông họ ra, kẻ hành hình dừng bước. Nó chậm rãi, cứng nhắc xoay người lại, giống như một con rối khổng lồ với dây cóc bị hỏng. Từ phía xa, một bóng hình khoác áo đen tuyền thong thả bước tới, tựa như một bức tượng sống động giữa không gian hư ảo. Đó là Bắc Tuyền, và ngay sau lưng anh, Vệ Phục Nguyên đứng đó, ánh mắt kinh hoàng, nơi này chọn không tệ. Bắc Tuyền nhìn quanh, vẻ mặt hài lòng với sân thượng trống trải, không một bóng người. Động thủ ở đây, chúng ta sẽ không phải phiền đến Chu Bại Hoại dọn dẹp hậu quả. Khuôn mặt kẻ hành hình bị bao tải che khuất, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của nó. Nhưng nó đã buông tay, ném đôi tình nhân xuống như ném hai túi rác. Đôi tình nhân, như những chiếc lá khô héo dưới chân kẻ khổng lồ, bị luồng khí đen nuốt chửng. Một tiếng rên khẽ cũng không kịp thoát ra, họ đã đổ gục xuống, bất động, như chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vệ Phục Uyên, từng giọt rơi xuống, mang theo cảm giác buốt giá của tử thần. Anh cố gắng kiểm soát bản năng muốn thoát khỏi nguy hiểm của mình. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bắc Tuyền mỉm cười, nụ cười nhẹ bẩn trên nền không khí lạnh lão. Rất đơn giản. Cậu trả lời, tôi chịu trách nhiệm phong ấn quỷ khỏe, còn cậu thì chịu trách nhiệm bảo vệ tôi. Cái gì? Vệ Phục Nguyên đột nhiên quay đầu lại, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng biết tí phép thuật nào. Làm sao mà anh vừa định nói làm sao mà bảo vệ cậu được, thì khóe mắt anh đã kịp liếc thấy con quỷ khỏe cuốn theo khí đen xung quanh, lao thẳng về phía hai người nhanh hơn con quỷ khỏe một bước chính là Bắc Tuyền. Cậu không chút do dự lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với con quỷ khỏe. Bắc Tuyền, không hề báo trước, đã lùi lại, để lại anh, một người phàm trần, đứng đối mặt với cơn ác mộng về Phục Nguyên làm sao có thể để nó đắc thủ. Anh nghiêng người né tránh, khuỷu tay ngang ra bảo vệ chỗ hiểm. Cánh tay còn lại lật lên, phản công khống chế tay phải của con quỷ khỏe. Vệ Phục Nguyên không ngờ rằng mình lại thực sự chạm vào con quỷ khỏe. Một luồng băng giá kinh hoàng, xuyên thấu qua lòng bàn tay anh, chạy dọc sống lưng. Khí đen ấy, như những xúc tu của loài sứa độc từ tận đáy biển, quấn lấy anh, truyền hơi lạnh thấu xương, buốt giá đến tận tủy. Nhưng đồng thời, một vầng kim quang nhàn nhạt, tựa ánh sao băng vụt sáng trong đêm tối, bỗng bùng lên từ lòng bàn tay anh. Ánh sáng này dường như một lá chắn vô hình, phần nào ngăn cản sự xâm lấn của khí đen, anh thầm rủa, làm sao có thể đối đầu với thứ này đây? Trái tim nhỏ bé của Vệ Phục Nguyên lập tức lạnh đi rất nhiều. Con quỷ khỏe dường như bị cú đá vừa rồi của Vệ Phục Nguyên chọc giận hoàn toàn, xương đen cuồn cuộn, biến thành những xúc tu. Điên loạn vung vẩy, mang theo hàng khí buốt giá nuốt chửng mọi thứ 30 giây. Bắc Tuyền muốn anh kiên trì 30 giây. Vệ Phục Nguyên nghiến răng thật mạnh. Không tránh không né, trực diện nghênh đón đòn tấn công của con quỷ khỏe. Đối với một người có kỹ năng chiến đấu không tồi mà nói, chiêu thức của con quỷ khỏe cực kỳ đơn giản và thô bạo, hoàn toàn dựa vào sức trâu để tấn công. Nhưng xương đen băng giá như những cây kim cương đâm vào cơ thể, khiến Vệ Phục Nguyên bị châm chích khắp người, nếu không có lớp kim quang miễn cưỡng bảo vệ, e rằng anh đã sớm bị đóng băng rồi. Chuyện liên quan đến sinh tử, Vệ Phục Nguyên chỉ có thể dốc hết 100% sự tập trung, dùng những động tác nhỏ để chống đỡ đòn tấn công của con quỷ khỏe, đồng thời cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc với khí đen. Thế nhưng, dù vậy, Vệ Phục Nguyên vẫn cảm nhận rõ ràng từng giây trôi qua như một năm. Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi? Nhiều lần, Vệ Phục Nguyên rất muốn quay đầu lại xem Bắc Tuyền rốt cuộc đang làm gì. Cuối cùng, ngay khi anh sắp chịu đựng không nổi, giọng Bắc Tuyền vang lên phía sau, tựa hồ như âm thanh tuyệt vời nhất anh từng nghe. Tiểu vệ, tránh ra. Vệ Phục Nguyên không kịp nghĩ nhiều, chỉ cúi người tránh thoát một cú chộp của con quỷ khỏe, thuận thế lao sang một bên, rồi tại chỗ lăn một vòng. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền không biết từ đâu rút ra một chiếc gậy dài, đầu gậy vươn ra một dải lụa sa tan trắng muốt, mềm mại. Buông thõng dài chừng 2 mét. Bàn tay kia, cậu vẫn cầm cây bút lông, chấm nhẹ vào hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hồng quang rực rỡ bùng lên, vẽ nên một phù văn phức tạp đến khó tin ngay trước mắt anh. Phù văn ấy lập tức biến thành vô vàn sợi tơ đỏ mảnh như xương, quấn quýt siết chặt lấy khối khí đen đang gầm gừ kia. Con quỷ khỏe dường như cảm thấy vô cùng đau đớn mà vật vã kịch liệt, nhưng nó lại không thể thoát khỏi những sợi tơ tưởng chừng yếu ớt đó. Sợi tơ đỏ càng quấn càng chặt, con quỷ khỏe bị trói chặt bên trong như một hình hài méo mó bị xiềng xích, dần dần mất đi hình dáng kẻ hành hình, càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi thu bé lại, chỉ còn vẻn vẹn một khối bằng nắm tay Bắc Tuyền Vương tay quăng khối gấm vóc trắng muốt kia tới. Lụa sa tan như một con rắn dài uốn lượn, gói chặt khối tơ hồng đó vào trong, được rồi, xong rồi. Bắc Tuyền thu bút lại, thông thả ung dung đi tới bên cạnh tấm lụa trắng. Cậu tháo cuộn lụa sa tan ra, rồi lại dùng gậy cuộn tròn lại. Khi sợi tơ đỏ tan biến, khối linh hồn quỷ khỏe cũng chẳng còn. Dải lụa sa tan trắng giờ đây chỉ còn lưu lại một vệt mờ ảo màu xám nhạt, nằm gọn trong lòng bàn tay Bắc Tuyền, mỏng manh đến nỗi chỉ một hơi thở cũng có thể khiến nó tan biến vào hư vô, đó là cái gì? Mặc dù khối bóng xám này trông không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng về Phục Nguyên đã chịu đựng đủ nhiều rắc rối mấy ngày nay, lòng còn sợ hãi, không dám lại gần quá. Bắc Tuyền trả lời, là linh hồn của La Viễn Minh, kẻ đã vướng chấp niệm mà lạc lối. Cậu mở chiếc vali ra, cất tấm lụa trắng và bút lông đi, rồi móc ra một cái lọ nhỏ, cho khối bóng xám vào. Số phận của hắn vẫn còn một tia may mắn. Thời gian bị quỷ khỏe xâm nhập chưa quá lâu, lại chưa kịp gây ra tội sát nhân, oán khí không quá sâu dày. Hắn vẫn có thể được siêu độ. Bắc Tuyền cười cười, tôi sẽ đưa hắn đến Long Tuyền Quán, nhờ các đạo trưởng niệm kinh cho hắn, rồi cúng tế một, hai năm, chắc là ổn thôi về Phục Nguyên. Bắc Tuyền thấy anh không nói gì, lại nghiêng đầu, sao, cậu nghĩ tôi trông giống người sẽ niệm Thái Thượng Cứu Khổ Kinh sao? Đương nhiên, đây là việc của những người chuyên tâm với nó, về Phục Nguyên bị nghẹn một chút. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Anh lắc lắc cánh tay không hiểu sao lại đau nhức sau khi chiến đấu với con quỷ khỏe, quyết định tạm thời gác lại những nghi vấn đầy bụng, để sau này nói tiếp, vậy hai người này thì sao? Về Phục Nguyên chỉ vào đôi tình nhân vẫn còn nằm rạp trên đất, cứ để họ ở đây. Bắc Tuyền trả lời, bây giờ không lạnh, không đến mức chết cống đâu. Nói đoạn, cậu xách chiếc vali đã được thu dọn xong, xoay người đi về phía lối ra sân thượng. Khi họ tỉnh lại, phần lớn sẽ chỉ tin rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, mơ hồ và đầy ám ảnh. Chương 17. Trở thành nam thần vạn người mê hóa ra lại là như thế này, cậu biết không, lúc đó tôi cứ ngỡ mình sắp tiêu đời đến nơi rồi ấy. Về Phục Nguyên nhớ lại chuyện đêm đó, giọng vẫn còn chút run. Anh đang ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, là nước ấm áp bao quanh, còn Bắc Tuyền thì ngồi ngay bên cạnh, tay thoăn thoắt xoa thứ gì đó sền sệt lên cánh tay anh, nhưng để tôi kể lại từ đầu, cái đêm định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời về Phục Nguyên như thế nào hôm ấy, sau khi giải quyết xong mớ rắc rối liên quan đến gã A Quân đáng ghét, Bắc Tuyền và về Phục Nguyên trở về Tam Đồ Xuyên khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Vừa đặt chân vào phòng, Bắc Tuyền đã lôi cổ Điền Gia Tân dậy rồi cả hai biến mất trong bếp, lạch cạch cặm cụi làm gì đó, còn về Phục Nguyên, vốn đã có lịch học vào sáng thứ hai, sau một đêm thức trắng vật lộn với đám quỷ quái, anh cảm thấy mình như cái xác không hồn. Đến trường trong tình trạng này chẳng khác nào tự sát. Thế là về thiếu gia đành phải cậy nhờ mối quan hệ rộng rãi, nhắn tin cho lớp trưởng, viện cớ bị sốt để trốn học, nhưng vừa ngã lưng xuống sofa, về Phục Nguyên mới nhận ra lời nói dối kia hình như đang dần trở thành sự thật. Anh bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, khớp xương rã rời, đặc biệt là đôi tay, tê buốt như vừa ngâm trong nước đá. Anh cố gắng đứng dậy, định đi tắm để xua tan cái cảm giác khó chịu này, nhưng vừa bước được vài bước đã thấy choáng váng. Đúng lúc ấy, Bắc Tuyền từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một nồi lớn bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Tôi vừa định gọi cậu đấy. Cậu ta nhướng cằm, ra hiệu, tiểu vệ, lại đây tôi bảo. Về Phục Nguyên lờ mờ đi theo Bắc Tuyền vào phòng tắm. Cậu ta xả nước đầy bồn, rồi đổ hết thứ gì đó trong nồi vào. Về Phục Nguyên ngớ người, cái phòng tắm bé tí tẹo này mà cũng có bồn tắm á, còn đứng ngay ra đó làm gì? Bắc Tuyền hỏi, cởi đồ ra, ngâm vào đi, tim Về Phục Nguyên nhảy dựng lên. Anh luôn biết mình thích đàn ông, và Bắc Tuyền lại là kiểu người mà anh thấy đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo kinh nghiệm của Về thiếu gia, khi một người đàn ông bảo người đàn ông khác cởi đồ ra, thì điều đó gần như đồng nghĩa với tôi muốn ngủ cậu, nhưng Bắc Tuyền vẫn thản nhiên như không, rõ ràng chẳng có ý gì khác. Về Phục Nguyên tự thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đen tối của mình. Mau lên, nước còn ấm, nhiều bọt lắm. Bắc Tuyền dục rồi bước ra khỏi phòng tắm. Về Phục Nguyên vội vàng cởi đồ, nhanh chóng ngâm mình vào bồn. Nước nóng ấm áp, tỏa ra mùi hương thanh mát, khiến anh cảm thấy như được hồi sinh. Anh tựa vào thành bồn, thở dài sung sướng. Mùi hương này chắc là mùi bưởi nhỉ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, Bắc Tuyền tay xách ghế, tay ôm mâm, thản nhiên bước vào chết tiệt, cửa không khóa. Về Phục Nguyên hoảng hốt, vội vàng che chắn. Cậu vào đây làm gì? Tôi không vào thì ai xoa tay cho cậu? Bắc Tuyền nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên, xoa xoa cái gì, Bắc Tuyền đặt ghế xuống cạnh bồn tắm, đưa tay định nắm lấy cánh tay về Phục Uyên. Quỷ khỏe mang theo âm oán khí, người thường chạm vào sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì đau đầu, tiêu chảy, nặng thì bệnh nặng không khỏi. Cậu vừa giải thích, vừa nắm lấy cánh tay trần của vệ Phục Uyên, mặt vệ thiếu gia đỏ bừng. Anh cố rụt tay lại, nhưng không thoát được. Ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn. Bắc Tuyền giữ chặt tay anh, rồi bôi lên da anh một thứ sền sệt, vệ Phục Uyên cứng đờ người. Muốn loại bỏ âm oán khí, nhanh nhất là dùng lá bưởi ngâm tắm, và dùng nếp cái hoa vàng để xoa người. Cậu vừa nói, vừa xoa đều thứ nếp cái hoa vàng đã hấp chín lên cánh tay anh. Bàn tay Bắc Tuyền thon dài, xương ngón tay rõ ràng, xoa bóp mạnh mẽ khiến da anh ửng đỏ. Vệ Phục Uyên nhận ra thứ nếp cái hoa vàng trắng trong ban đầu, sau khi lăn vài vòng trên tay anh, đã biến thành màu xám xịt như tro than. Bắc Tuyền múc một gáo nước ấm, giúp vệ thiếu gia xả sạch những hạt cơm dính trên tay, rồi mỉm cười với anh. Nào, đổi tay khác, vệ Phục Uyên nhắm mắt cảm nhận, cánh tay sau khi được xoa bóp quả nhiên đã hết tê dại. Anh đỏ mặt, ngoan ngoãn giơ cánh tay còn lại lên, trong phòng tắm đầy hơi nước, Bắc Tuyền đã thay đồ ở nhà, tay áo sáng cao, làn da trắng lạnh thường ngày ửng hồng, nhìn qua lại có vài phần gợi cảm. Vệ Phục Uyên quay mặt đi, không dám nhìn thẳng đôi tay đang xoa bóp trên cánh tay mình. Anh thầm cảm ơn trời vì dáng người mình khá chuẩn, cơ bụng tám múi rõ ràng, không đến nỗi phải xấu hổ trước mặt Bắc Tuyền. Đúng rồi, anh tìm chuyện để nói, khi chiến đấu với quỷ khỏe, trên tay tôi có một lớp kim quang. Đó là gì? Ồ, cậu hỏi cái đó à? Bắc Tuyền thản nhiên đáp, đó là công đức kim quang của cậu. Công đức cái gì? Công đức kim quang. Bắc Tuyền lặp lại, rồi nhìn về Phục Uyên đang ngâm mình trong bồn tắm, cười nói, cậu trời sinh mệnh tốt, kiếp trước chắc là người tốt tích đức, nên kiếp này mệnh cách thuận buồm xuôi gió, có công đức kim quang hộ thể, cả đời không bệnh không tai, đại phú đại quý thật sao? Vệ Phục Uyên sờ sờ mũi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh không tin lắm vào chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng nghe Bắc Tuyền nói toàn điều tốt đẹp, anh lại thấy rất thích thú. Anh tự động liên tưởng đến trào lưu trên mạng, vậy kiếp trước tôi có thể đã giải cứu thế giới, nên kiếp này công đức 99999999 sao? Có thể hiểu như vậy. Bắc Tuyền gật đầu, công đức kim quang trên người cậu có thể chống lại âm khí của quỷ khỏe, giúp cậu chạm vào nó. Lúc đó tôi không thể cử động, nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ. Điều Bắc Tuyền không nói với vệ Phục Uyên là, sở dĩ cậu chọn một người thường như anh làm trợ thủ, chính là vì mệnh cách đặc biệt của vệ thiếu gia. Anh có bát tự kỳ diệu, lại mang theo một thân công đức từ trong bụng mẹ, gần như sánh ngang với các cao tăng tu hành nửa đời người. Bắc Tuyền nghĩ, nếu vệ Phục Uyên chịu khó tu luyện, có lẽ sẽ có đại tạo hóa. Nhưng vị thiếu gia này lại sinh ra trong nhung lụa, được cưng chiều, tính cách kiêu căng, không thể chịu được sự khắc khổ tu đạo cũng tốt. Bắc Tuyền thầm nghĩ, cậu ấy và mình không giống nhau, nên hưởng hết phúc báo kiếp này, nhưng hiện tại mình quả thật thiếu một người giúp đỡ, tạm thời mượn công đức chi lực của cậu ấy vậy. Sau khi biết rõ về thứ kim quang trên người, tâm trạng về thiếu gia bỗng nhiên tốt lên, cả sự mệt mỏi và uất ức khi bị Bắc Tuyền ném ra ngoài chống quỷ cũng tan biến hết. Anh lại nhớ đến một thắc mắc khác, quỷ khỏe bám vào La Viễn Minh, vậy là đã thu phục rồi sao? Thu phục rồi. Bắc Tuyền cười, tôi đã phong ấn nó vào mê thần phiên, lại một danh từ khó hiểu, về Phục Nguyên tự động bỏ qua. Sao không giết nó đi? Bởi vì không thể giết. Bắc Tuyền giải thích, quỷ khỏe là một loại quỷ tiên, tu luyện bằng cách nuốt cảm xúc tiêu cực của con người, nên không thể tùy ý chúng hoành hành. Cậu cười, thiên đạo công bằng, vạn sự đều có nhân quả. Làm việc gì thì gieo hạt giống đó, đến một ngày sẽ phải trả giá. Nên dù là cô hồn giả quỷ cũng không thể giết bừa, huống chi là quỷ tiên. Về Phục Uyên gật đầu, nghĩ đến tấm lụa trắng Bắc Tuyền ném ra, vậy cậu phong ấn nó vào cái cờ gì đó. Đúng vậy, Bắc Tuyền tiếp tục, mê thần phiên vốn là pháp khí phong ấn khuyển quỷ, chỉ là gần đây xảy ra sự cố, khiến chúng chạy ra. Việc chúng ta cần làm bây giờ là từng con một đưa chúng nó trở lại. Cậu buông tay về Phục Uyên ra, đứng dậy, vẫy bọt nước trên tay. Xoa xong rồi, cậu rửa sạch rồi lên đi. Chương 18, nơi sức hút hóa thành ám ảnh chết người. Nhân viên kinh doanh ở phòng tôi và một vị giám đốc từ bộ phận khác đã lao vào nhau, tranh giành tình cảm một cách điên cuồng. Vì ép và bi kịch đã xảy ra khi họ dùng dao để giải quyết ân oán. Giọng nói của Tiểu Thanh từ đầu dây bên kia bỗng nhiên run rẩy và lạc hẳn đi, như thể cô ấy đang nuốt lấy nỗi kinh hoàng còn vương vấn trong cuống họng. Sự việc kết thúc bằng một cảnh tượng kinh hoàng. Người nhân viên kia trong cơn điên loạn đã dùng lưỡi dao rọc giấy, cắt ngang cổ họng vị giám đốc ngay tại văn phòng. Máu đã đổ, và một sinh mạng đã lìa đời. Tiếng thở dốc nghẹn ngào của Tiểu Thanh vang vọng qua loa phát thanh, cùng với sự im lặng đến đáng sợ của Bắc Tuyền. Giây phút ấy, Vệ Phục Nguyên chợt rùng mình. Cậu nín thở, hai mắt dán chặt vào chiếc loa, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt. Cái rùng rợn của một câu chuyện kinh dị, cuối cùng cũng đã hiển hiện rõ ràng, không còn là những tưởng tượng về ma quỷ mờ ảo nữa. Vài giờ trước, khi đêm còn chưa kịp buông màn, cả ngày hôm đó, tâm trí Vệ Phục Nguyên cứ treo lơ lửng ở đâu đó, chẳng màng đến sách vở. Bữa trưa, cậu cũng chẳng buồn tới căng tin ồn ả, vội vã lủi về Tam Đồ Xuyên, nơi đã trở thành điểm tựa cho những buổi tối đặc biệt. Cậu biết, đêm nay là buổi thu âm thứ hai Bắc Tuyền, vẫn ung dung như thường lệ, đã kịp gọi vài món tứ xuyên trứ danh từ một quán quen gần đó. Cá hầm dưa cải, mao huyết vượng, đèn thịt bò, nộm giá đổ. Hương vị cay nồng, lôi cuốn, lan tỏa khắp căn phòng, đừng căng thẳng, nửa đêm còn lâu mới tới mà. Bắc Tuyền vừa nói, vừa khéo léo mở đũa bát, ra hiệu Vệ Phục Nguyên ngồi xuống. Không biết cậu có ăn cay được không? Tuy nhiên, toát mồ hôi có thể giúp thư giãn cảm xúc đấy. Vệ Phục Nguyên, như một con nhím xù lông, lập tức biểu môi, tôi mà căng thẳng ư? Rồi cậu ngồi phịch xuống, vội vã gắp một miếng mao bụng lớn, nhét thẳng vào miệng, cái vị cay nồng như lửa, bùng lên tận đỉnh đầu. Vệ Phục Nguyên cảm giác như có ngàn cây kim châm vào lưỡi, nước mắt chực trào ra. Cậu cố gắng nén lại, nghiến răng nuốt trọn miếng ăn. Không tệ. Cậu thốt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói pha lẫn chút sự hả hê và cay xè, đủ cay, đủ đã, khi đồng hồ dần điểm những giờ cuối cùng của ngày, phòng phát thanh đã sẵn sàng. Bắc Tuyền ngồi vào bàn điều âm, lặng lẽ treo một gói giấy vàng nhỏ lên chiếc loa phát thanh, hệt như tuần trước. Vệ Phục Nguyên ngồi ở phòng ngoài, nhìn rất rõ. Cậu đoán, tám phần đó lại là một loại thuật pháp hay pháp bảo nào đó mà Bắc Tuyền vẫn hay dùng, đúng không giờ? Bắc Tuyền mở microphone, chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hải dạ thoại. Đây là phát thanh viên Bắc Tuyền, chất giọng của Bắc Tuyền, ấm áp và quyến rũ đến lạ kỳ, lại vang lên, ngân nga lời mở đầu quen thuộc. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Về Phục Nguyên thầm thừa nhận, cậu có lẽ là một kẻ thanh khống chính hiệu. Mỗi khi nghe Bắc Tuyền hạ thấp tông giọng, Về Phục Nguyên lại thấy vành tai mình nóng bừng, trong lòng râm ran khó tả, như có đàn bướm nhỏ vừa bay lượn vừa vỗ cánh không ngừng. Đêm nay thời tiết rất đẹp, là một ngày trời trong thích hợp để tâm sự. Bắc Tuyền dường như đang có tâm trạng rất tốt, hiếm khi lại nói thêm một câu bâng quơ như vậy, rồi mới đi thẳng vào chủ đề chính. Tốt, không nên chậm trễ, hãy cùng chúng ta kết nối với đường dây nóng của thính giả đêm nay. Vệ Phục Nguyên nín thở chờ đợi. Cậu không phải chờ lâu, linh linh lanh không, hai giây sau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch. Tốt, đã có thính giả gọi đến đường dây nóng của chúng ta. Bắc Tuyền khẽ cười, giọng pha chút tò mò. Hãy chờ xem anh ấy hoặc cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào. Bắc Tuyền, chào bạn, từ loa phát thanh, một giọng nữ cất lên, tôi rất vui vì có thể gọi được cuộc điện thoại này. Giọng nói ngọt như mía lùi, lướt qua tai Vệ Phục Nguyên êm ái như một làn gió mát. Từng câu chữ tròn vành rõ nghĩa, phát âm chuẩn xác, chẳng khác nào một phát thanh viên thực thụ. Cô gái chắc hẳn không quá 20, 30 tuổi, khi đối thoại với Bắc Tuyền, họ cứ như hai đồng nghiệp đang phối hợp trong một chương trình vậy. Chào cô. Bắc Tuyền mỉm cười đáp lại, xin hỏi tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hơi do dự một chút, bạn cứ gọi tôi là Tiểu Thanh đi. Cái tên ấy ngay lập tức gợi Về Phục Nguyên nhớ về câu chuyện cổ tích quen thuộc của Bạch Nương Tử. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một mỹ nữ cổ trang, áo xanh bay bổng, tóc dài thướt tha. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Thanh. Bắc Tuyền ghé sát micro, hạ giọng thấp hơn nữa, đầy thu hút. Tiểu Thanh, cô có câu chuyện nào muốn chia sẻ với chúng tôi không? Để tôi nghĩ xem nên nói thế nào. Tiểu Thanh trầm ngâm. Bắc Tuyền, bạn có từng nghe nói về nữ nhân ma tính chưa? Ồ. Bắc Tuyền khiêm tốn hỏi lại, nữ nhân ma tính là gì vậy? Chính là người phụ nữ sở hữu một ma lực cuốn hút đến lạ kỳ, một sự mê hoặc có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngã lòng. Tiểu Thanh giải thích. Cứ hễ là đàn ông từng chạm mặt cô ấy, dù chỉ một lần, đều sẽ không cưỡng lại được mà say đắm, trời đất. Nghe cứ như truyện cổ tích vậy, hay kịch bản phim ngôn tình phóng đại. Kể cả có thật đi chăng nữa, trên đời này vẫn còn những người coi thường sắc đẹp, mê đắm tiền tài hơn chứ. Là một người đồng tính nam chẳng mảy may hứng thú với phụ nữ, Vệ Phục Nguyên vừa nghe câu đàn ông nào cũng sẽ yêu cô ta liền không nhịn được mà điên cuồng chửi thầm trong lòng. Lúc này, Tiểu Thanh ở đầu dây bên kia thở dài một hơi đầy bất lực. Bên cạnh tôi, trùng hợp lại có một nữ nhân ma tính như vậy. Người phụ nữ đó, tôi cứ gọi cô ấy là SD. Tiểu Thanh tiếp tục câu chuyện, giọng mạch lạc và rõ ràng, khác hẳn với sự hoảng loạn của A Quân tuần trước. Cô ấy là đồng nghiệp mới đến công ty tôi, ban đầu. Quan hệ của cô ấy với tôi rất tốt, Ed lớn lên rất xinh đẹp. Khuôn mặt Ed thanh tú như tạc, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời sao, sống mũi nhỏ nhắn hơi hết lên đầy vẻ tinh nghịch, mỗi khi cười lại hiện ra đôi má lúng đồng tiền ngọc lịm, cô ấy thích phấn mắt màu đất và sau môi tông màu trà sữa, búi tóc kiểu Hàn Quốc, gu ăn mặc rất tốt, thường xuyên đeo một chiếc túi Bulgari họa tiết ô vuông. Tiểu Thanh dừng một chút, rồi bổ sung, đúng rồi, Ed chỉ cao 1m62, rất nhỏ nhắn, nên cô ấy ngày nào cũng đi giày cao gót, đặc biệt thích kiểu mũi nhọn gót. Mảnh, Bắc Tuyền không thúc giục, kiên nhẫn lắng nghe Tiểu Thanh miêu tả tỉ mỉ ngoại hình và cách trang điểm của Ed, đồng thời ghi nhớ kỹ những thông tin này khi Ed mới chập chững bước vào công ty, em ấy chỉ là một cô bé thực tập sinh non nớt, rụt rè. Cả ngày cứ líu lo bám lấy tôi, tiền bối ơi, tiền bối à. Hễ có việc gì không hiểu, em lại e dè tìm đến tôi hỏi han. Nói đến đây, Tiểu Thanh khẽ bật cười một tiếng đầy ẩn ý, một cô bé đáng yêu, phải không anh? Bắc Tuyền không chắc đối phương muốn nghe câu trả lời nào, vì thế chỉ ậm ừm một tiếng, đừng hiểu lầm, tôi rất thích Ed, khoảng thời gian đó, tôi đã coi Ed như đứa em gái ruột thịt mà hết lòng chăm sóc. Ở công ty, chúng tôi cứ như hình với bóng, trưa ăn chung, chiều tan làm lại sóng bước tới bến xe. Có những hôm tôi kẹt lại tăng ca, Ed cũng chẳng nề hà gì, nán lại cùng tôi đến tận khuya. Nói đến đây, Tiểu Thanh đột nhiên ngừng lại một cách bất ngờ, đáng tiếc, không lâu sau đó, tôi nhận ra Ed cô ấy không được bình thường cho lắm, Bắc Tuyền, ồ. Cô phát hiện ra điều gì? Ed xinh đẹp thì đúng là vậy, nhưng công ty chúng tôi không thiếu trai xinh gái đẹp. Nói thật, Ed cũng không xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, chìm xa cá lặng, chính là, mọi người đàn ông bên cạnh Ed đều dành cho cô ấy sự chú ý đặc biệt. Chỉ cần cô ấy có mặt, tất cả chị em phụ nữ chúng tôi, bất kể nhan sắc thế nào, đều bỗng chốc hóa thành những cái bóng mờ nhạt, làm nền cho vẻ rực rỡ của Ed. Tiểu Thanh ngừng một chút, bỗng nhiên hỏi lại, tôi nói như vậy, bạn nhất định sẽ nghĩ tôi đang ghen tị với cô ấy, đúng không? Không đợi Bắc Tuyền trả lời, cô ấy lại tự mình giải thích, tôi không hề ghen tị với Ed đâu, thật lòng đấy. Tôi chỉ thấy cô ấy đáng sợ đến lạ ồ. Bắc Tuyền hỏi, Ed đã làm điều gì khiến? Bạn cảm thấy đáng sợ sao? Không, cô ấy không làm gì cả. Câu trả lời của Tiểu Thanh khá bất ngờ. Cô ấy chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện thôi, cũng đủ để khiến mọi đàn ông mất trí. Trong lời kể của Tiểu Thanh, Ed gần như giống như yêu hồ đá kỷ, muốn mê hoặc ai, chỉ cần khẽ mỉm cười là có thể khiến đàn ông si mê không rời. Hơn chục đồng nghiệp nam trong phòng, từ giám đốc quyền uy cho đến những anh thực tập sinh non choẹt cùng đợt với Ed, tất cả đều ngấm ngầm si mê cô ấy. Hơn nữa trong số họ đã kết hôn, thậm chí có con lớn rồi. Những người theo đuổi Ed mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn tán tỉnh, còn tặng những món quà rất đắt tiền, dù Ed không muốn nhận họ cũng cố tình tặng bằng được. Thậm chí có lần, một vị khách hàng đợi sẵn dưới sảnh công ty, chặn Ed lại khi tan ca, ngỏ ý đưa cô ấy về. Ai ngờ, hắn lại lái thẳng xe đến một khách sạn sang trọng, ý đồ xấu xa lộ rõ mồn một. Ed đã kiên quyết phản kháng, sự giằng co của cô ấy đã khiến đội bảo an khách sạn chú ý, và cuối cùng gã đàn ông đó phải đối mặt với cảnh sát. Nói đến đây, Tiểu Thanh phát ra một tiếng cười khổ, Ed chẳng làm gì sai cả, thế mà lại khiến tất cả đàn ông xung quanh cô ấy phát cuồng. Chuyện này, chẳng phải quá đỗi đáng sợ hay sao? Vệ Phục Uyên đang ngồi nghe, những lời bình luận cứ hiện lên trong đầu như đạn mạc. Cậu ban đầu nghĩ rằng sẽ được nghe một câu chuyện ma quái đầy máu me và huyền bí như tuần trước, và đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Không ngờ lại là một câu chuyện phím về việc một cô gái phàn nàn về sự nổi tiếng quá mức của một cô gái khác. Rốt cuộc thì, một cô gái vạn nhân mê có thể liên quan gì đến chuyện ma quỷ kinh dị chứ? Hay đây chỉ là một cuộc điện thoại nhầm số, lạc vào kênh giải trí? Lúc này, Bắc Tuyền đưa ra một nghi vấn, sau bao nhiêu chuyện như vậy, Ed vẫn tiếp tục làm việc ở công ty các bạn sao? Vệ Phục Uyên thầm gật gù. Thật vậy, một cô gái bình thường nếu gặp phải quá nhiều đào hoa thối như thế, thậm chí suýt rơi vào cảnh nguy hiểm, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi mà lập tức ném thẳng đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp rồi, ừm. Không ngờ Tiểu Thanh lại trả lời, Ed vẫn ở đó. Chỉ là cô ấy đã được chuyển chính thức và thăng chức sang một bộ phận khác rồi, tôi cũng đã lâu rồi không còn gặp mặt cô ấy nữa, Bắc Tuyền. Vậy bạn có biết tình hình gần đây của Ed không? Ha ha, bây giờ tôi đã không dám hỏi thăm cô ấy nữa. Đầu dây bên kia, Tiểu Thanh bỗng nhiên bật cười, tiếng cười rất chua chát. Trước khi cô ấy chuyển đi, vừa mới xảy ra một chuyện lớn, Bắc Tuyền. Là chuyện lớn gì? Một nhân viên kinh doanh trong bộ phận chúng tôi và một giám đốc bộ phận khác đã tranh giành tình cảm vì Ed, cuối cùng lại động đến dao. Tiếng Tiểu Thanh vang lên, vẫn run rẩy và đầy hoảng hốt. Không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của cô ấy, không một ai. Tất cả đều sẽ yêu cô ấy, đến mức phát điên. Cô ấy, đích thị là một nữ nhân ma tính, một quỷ vật đội lốt người. Chương 19, cảnh người đời say đắm, ai ngờ ẩn dấu quận khúc 6, ngày 30 tháng 4, hôm nay, bầu trời trong veo lạ thường. Màn sương mờ ảo giăng mắt suốt nửa tháng nay đã tan biến từ sớm, nhường chỗ cho một ngày nắng ấm áp hiếm hoi sáng sớm, Bắc Tuyền đã dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn vội chút gì đó, cậu kéo Chu Lăng lại, bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin từ các cuộc gọi khẩn cấp đêm qua. Chu Lăng, với sự thành thạo đã được rèn giũa, nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô lần lượt gỡ từng chồng báo chí đã được xếp ngay ngắn trên giá xuống, chất đóng lên bàn. Rồi, không chút chần chừ, cô lấy tờ nhật báo địa phương của tuần trước, đôi tay lướt trên từng trang báo với tốc độ chóng mặt, người ta có thể lầm tưởng Chu Lăng sở hữu một trí nhớ siêu phàm, có thể đọc lướt qua mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng sự thật thì khác. Trong khoảnh khắc đôi tay cô lướt trên trang giấy, dường như có một sợi chỉ vô hình, mảnh như tơ nhện, được tạo nên từ thứ mực in trên báo, bám vào đầu ngón tay cô. Những sợi mực ấy nhanh chóng hòa quyện rồi lại tách rời khỏi nét in, một phương thức đọc đầy kỳ lạ bỗng nhiên, Chu Lăng khựng lại. Tìm thấy rồi. Cô rút một tờ báo ra, đưa cho Bắc Tuyền đang đứng đợi. Vào ngày mùng 2 tháng này, một vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong đã xảy ra tại một công ty truyền thông. Chắc là vụ án cậu đã nghe tối qua, Bắc Tuyền nhận lấy tờ báo, đọc một cách chăm chú. Bản tin ghi lại, hai nhân viên của một công ty truyền thông tại thành phố đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến một người dùng dao rọc giấy cứa cổ họng người kia, khiến nạn nhân tử vong do ngạt thở. Chi tiết trùng khớp hoàn toàn với lời kể của người phụ nữ tự xưng Tiểu Thanh đêm qua. Chắc chắn là công ty này rồi, Bắc Tuyền trả tờ báo lại, nở một nụ cười. Hãy liên hệ với người đó để điều tra chi tiết vụ án, Chu Lăng cuộn tờ báo lại, cầm trong tay và gật đầu, rõ, ngay lúc cô quay người định rời đi, Bắc Tuyền khẽ bật cười. Chu Lăng dừng lại, quay đầu hỏi, cậu cười gì vậy? Không có gì, không có gì, Bắc Tuyền vội vàng xua tay. Chỉ là tò mò về người mà người ta nói là chỉ cần là đàn ông thì sẽ yêu cô ấy. Rốt cuộc cô ấy quyến rũ đến mức nào nhỉ? Cậu cười, chỉ vào mình, cậu biết đấy, nhìn tôi đây, cũng chẳng biết ai hơn ai Bắc Tuyền. Chu Lăng ngắt lời, hàng lông mày thanh tú cau lại. Đừng có nói bừa, được được, là tôi sai, Bắc Tuyền vội vàng nhận lỗi. Thấy Chu Lăng có vẻ sắp nổi giận. Tôi không nói bừa nữa, thật đấy, tôi thề, sắc mặt Chu Lăng vẫn không dịu đi. Cô bình tĩnh nhìn Bắc Tuyền, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn xuyên thấu mọi cảm xúc ẩn giấu đằng sau nụ cười tuấn mỹ, bất cần đời. Bắc Tuyền, đối diện với cái nhìn đó, không hề nao núng. Anh chỉ cong khóe mắt, nở một nụ cười hiền lành, chất phác, toát lên vẻ phúc hậu và vô hại, sau một hồi im lặng, Chu Lăng dời mắt. Cậu bớt lại đi. Cô cảnh cáo. Đặc biệt là đừng nói bậy bạ trước mặt thằng nhóc đó, biết rồi, Bắc Tuyền ngoan ngoãn đáp. Không nên cho cậu ấy biết, tôi đảm bảo sẽ không hé răng một lời. Dường như đã quá quen với vẻ giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng của Bắc Tuyền, Chu Lăng khẽ hừ một tiếng, quay người cầm tờ báo rời khỏi thư phòng. Cuối cùng, cô để lại một câu, dù sao thì đợi hắn đi rồi, tôi nhất định sẽ xóa sạch ký ức của hắn về Phục Nguyên, vẫn còn canh cánh vụ án kỳ lạ chưa được điều tra, đã sớm trở về Tam Đồ Xuyên sau giờ học. Đúng như dự đoán, Bắc Tuyền đã chuẩn bị sẵn manh mối. Ồ, về đúng lúc lắm, đang đợi cậu đấy, cảm thấy mình thật quan trọng, về Phục Nguyên không khỏi có chút tự mãn. Các cậu đã điều tra được gì rồi? Anh tự giác ngồi xuống cạnh Bắc Tuyền, sẵn sàng bước vào vai trò phụ tá thám tử, chúng ta đại khái đã tìm được Tiểu Thanh và công ty S rồi, Bắc Tuyền trả lời. Bản tin nói về một công ty truyền thông có tên đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Lệ Toa. Quy mô công ty khá lớn. Với gần 2.000 nhân viên chỉ riêng ở tổng công ty Phụng Hưng. Phạm vi kinh doanh đa dạng, từ tổ chức sự kiện, đặt quảng cáo trên nhiều nền tảng, cung cấp người mẫu, cho đến quay phim quảng cáo và làm cataloger sản phẩm. Hai người liên quan đến vụ án là Thẩm Hưng, một nhân viên lên kế hoạch quảng cáo, và Từ Tử Diệp, giám đốc bộ phận xã giao, người đã bị giết. Theo hồ sơ điều tra, hai người đã cãi vã vì mâu thuẫn cá nhân. Thẩm Hưng bị Từ Tử Diệp chọc tức, đã cầm dao rọc giấy trên bàn làm việc để đe dọa. Thực ra, nhát dao của Thẩm Hưng không gây tử vong ngay lập tức, Bắc Tuyền giải thích. Nhưng sau khi Từ Tử Diệp ngã xuống, hắn không hề có bất kỳ hành động cứu trợ nào. Camera giám sát đã ghi lại cảnh hắn đứng nhìn Từ Tử Diệp bị chính máu của mình làm nghẹt thở đến chết, ồ. Vệ Phục Nguyên sờ cằm. Giết người trong lúc bộc phát còn dễ hiểu, nhưng nhìn thấy người ta chết mà không cứu thì tính chất đã khác rồi, đúng vậy, Bắc Tuyền gật đầu. Cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Cậu lôi hồ sơ của Thẩm Hưng và Từ Tử Diệp ra cho Vệ Phục Nguyên xem. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vệ thiếu gia, Thẩm Hưng trông khá trạc nam, gầy gò, đeo kính, không xấu nhưng cũng chẳng có gì gọi là đẹp trai. Còn Từ Tử Diệp,

để tìm cách thoát tội cho kẻ giết người ư? Bắc Tuyền vẫn điềm tĩnh như mặt hồ thu, khẽ mỉm cười. Nghe này, cậu nói, giọng như đang kể một câu chuyện cổ xưa, Tiểu Thanh nói ra sự thật của chính cô ấy, về Phục Uyên ngây người, thành thật thừa nhận mình không tài nào hiểu nổi. Cái gì gọi là sự thật của chính mình, để tôi giải thích theo cách khác nhé. Bắc Tuyền kiên nhẫn hơn, lời nói chậm rãi, như vén màn sương, chương trình kinh hải dạ thoại mà chúng ta tạo ra, nó không phải là một đài phát thanh thông thường. Nó là một chiếc cầu nối vô hình, bắc qua làn sóng điện đặc biệt, chỉ dành cho những linh hồn bị quỷ khỏe ám ảnh. Họ không cần radio, không cần tai nghe. Âm thanh ấy, những lời kể, cứ thế vọng thẳng vào tâm trí họ, như một giấc mơ tỉnh táo vậy. Cậu dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm. Cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nửa mơ nửa thực ấy sẽ khiến họ có một khao khát mãnh liệt được thổ lộ. Vậy nên, những gì họ kể, thường là những nỗi sợ hãi, bất an, hay những cảm xúc chân thật nhất mà họ đang mang trong lòng. Bắc Tuyền không đi sâu vào việc làm thế nào những người ấy có thể gọi điện đến đường dây nóng, mà tiếp tục giải thích về bản chất của sự thật mà họ tiết lộ. Vì vậy, trong trạng thái đó, người gọi điện thường sẽ không nói dối. Nhưng điều này không có nghĩa là những gì họ nói ra là sự thật tuyệt đối của thế giới này. Cậu lấy ví dụ, giống như A Quân vậy, hắn chỉ biết mình là con mồi tiếp theo của kẻ xử tội, nhưng đến hơi thở cuối cùng, hắn vẫn không thể biết được vì sao mình phải chết. Bắc Tuyền kết thúc lời giải thích, nhìn thẳng vào về Phục Uyên, người gọi điện chỉ nói cho chúng ta biết những gì họ nhận thức là sự thật của chính họ, cậu hiểu không? Về Phục Uyên mơ hồ gật đầu, giọng điệu vẫn còn chút nghi hoặc. Ừm, đại khái là vậy, anh trầm ngâm, cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn. Nói cách khác, bản thân Tiểu Thanh tin rằng thực sự có một người phụ nữ tên S, hay nói đúng hơn là Nhan Sương Sương, một cô gái ma mị khiến tất cả đàn ông xung quanh đều phát điên vì cô ta. Và trên thực tế, cũng thực sự có người đã giết đồng nghiệp của mình vì Nhan Sương Sương, anh nghĩ nghĩ, rồi nhấn mạnh từng chữ, nhưng cảnh sát không tìm thấy người này, bên lệ toa truyền thông hình như cũng không thừa nhận có một vạn nhân mê như vậy. Vậy thì, Nhan Sương Sương này, rốt cuộc có tồn tại hay không? Rốt cuộc là người hay quỷ? Và bây giờ cô ta đang trốn ở đâu? Để hiểu được câu chuyện kỳ lạ này, có lẽ chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc 3 ngày, khi một màn kịch hoàn hảo đang được Bắc Tuyền và Về Phục Uyên dựng lên tại trụ sở lệ toa truyền thông. Bà Hoàng, một giám đốc kỳ cựu ở lệ toa, người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng ánh mắt tinh đời như dao mổ, sắc bén quét qua từng chi tiết. Với bà, quần áo, cử chỉ, thậm chí cả cái nhịp thở của một người cũng đủ để phán đoán thân phận và khối tài sản họ đang sở hữu. Hai chàng trai trẻ trước mặt bà, dù không đeo trang sức lấp lánh chói mắt hay phô trương vẻ giàu sang một cách thô thiển, lại toát ra một thứ khí chất khiến bà phải nể phục. Từng đường kim mũi chỉ trên trang phục họ mặc đều tố cáo nguồn gốc xa xỉ, chất liệu vải mềm mại nhưng đứng dáng, như thể được dệt riêng cho những người sinh ra đã ngậm thì vàng. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của họ còn vượt xa cả những người mẫu hay nghệ sĩ nổi tiếng mà bà từng tiếp xúc, khiến bà suýt chút nữa ngỡ rằng mình đang đối diện với những ngôi sao điện ảnh vừa bước ra từ màn ảnh lớn. Bà Hoàng vừa chào hỏi, vừa âm thầm quan sát hai người và gật đầu trong lòng. Lệ toa truyền thông nổi tiếng là công ty lắm tiền nhiều của, và để phô trương vị thế dẫn đầu trong ngành, phòng đàm phán thương mại tự nhiên được trang hoàng lộng lẫy, huy hoàng. Ngay cả khi bà mới bắt đầu làm việc ở đây, bản thân bà cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt trước sự xa hoa quá mức, nhưng hiện tại, dù là chiếc đèn chùm pha lê 6 tầng tinh xảo lấp lánh như giọt sương mai, hay bộ sofa da bọc Ý đã được đánh sáp bóng bẩy, cũng không thể làm hai vị khách hàng này phân tâm mà thưởng thức thêm. Khi họ bước vào căn phòng, Bắc Tuyền và Về Phục Uyên lại ung dung như đang dạo chơi trong chính ngôi nhà của mình. Không một chút xao động, không một ánh nhìn ngưỡng mộ nào dành cho sự xa hoa quanh họ. Bà Hoàng thầm gật gù, đây đích thị là những công tử, thiếu gia quen thuộc với đỉnh cao của sự phung phí. Một tấm danh thiếp được đưa tới tay bà Hoàng. Trên đó in một cái tên xa lạ, Vệ Bắc Tuyền. Cậu ta tự giới thiệu là một Hoa Kiều vừa hồi hương, muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho cậu em trai sắp tròn 18 tuổi, Vệ Phục Uyên. Bà Hoàng nhanh chóng lướt qua giới thượng lưu ở Phụng Hưng, lập tức tìm ra cái họ Vệ danh giá. Bữa tiệc này, bà tự nhủ, chỉ là cái cớ để hai vị thiếu gia này bước chân vào giới thượng lưu Phụng Hưng, mượn gió đông mà vươn mình thôi. Sau khi tự nhận thấy đã hiểu rõ vấn đề, bà Hoàng trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Bà lấy ra một chồng tài liệu dày cộp, vừa hỏi ý tưởng của Bắc Tuyền, vừa thao thao bất tuyệt rao bán các gói dịch vụ sang trọng. Bắc Tuyền, với tài năng diễn xuất trời phú, buông lời dối trá trôi chảy như nước chảy mây trôi. Cậu nói về bữa tiệc như một người trẻ tuổi đang khao khát hòa nhập vào vòng giao tiếp của những nhân vật quyền quý trong thành phố. Ngồi cạnh bên, Vệ Phục Uyên nghe mà thầm tặc lưỡi. Miệng lưỡi đàn ông quả là như quỷ, anh nghĩ bụng, nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đúng là đỉnh cao của diễn xuất. cái giải Oscar chắc chắn thiếu cậu một chiếc cúp vàng rồi. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, một cảm giác chua chát và bất an len lỏi. Anh bắt đầu hoài nghi, liệu những lời Bắc Tuyền đã nói với mình trước đây, có bao nhiêu phần trăm là sự thật, phần của Vệ Phục Uyên khá đơn giản. Anh chỉ cần khoác lên mình vẻ ngoài của một thiếu gia kiêu kỳ, có chút xa cách, như thể những buổi xã giao phiền phức này là thứ anh không tài nào chịu nổi. Thỉnh thoảng, khi Bắc Tuyền quay sang hỏi ý kiến, anh chỉ cần lơ đãng đáp, cũng được, hay tùy anh, suốt một giờ đồng hồ, Bắc Tuyền đã dành hết tâm trí để cùng bà Hoàng nghiên cứu một bữa tiệc sinh nhật mà chắc chắn sẽ không bao giờ được tổ chức. Khi Vệ Phục Uyên bắt đầu cảm thấy thời gian đang bị lãng phí một cách vô nghĩa, Bắc Tuyền rất tự nhiên buông một câu hỏi, như thể đó chỉ là một suy nghĩ chợt nảy ra, thế còn người dẫn chương trình cho buổi tiệc, bên quý công ty có sắp xếp được không? Nếu quý khách có yêu cầu riêng, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng ngay lập tức, bà Hoàng đáp lời không chút do dự. Còn nếu không, chúng tôi luôn có đội ngũ nhân sự chất lượng cao sẵn sàng phục vụ ô. Bắc Tuyền khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò, tôi vừa về nước, chưa quen lắm với giới giải trí ở đây. Vậy chất lượng nhân sự của Lệ Toa các cô thế nào? Ôi, chuyện này ngài cứ yên tâm tuyệt đối. Bà Hoàng vội vã cam đoan, giọng nói đầy tự tin. Chúng tôi chỉ tuyển những MC chuyên nghiệp nhất, đội ngũ nhân viên đều có tố chất không thể chê vào đâu được, vậy sao? Ánh mắt Bắc Tuyền thu hẹp lại, giọng nói như có điều gì đó chất vấn, nhưng tôi nhớ không nhầm, cách đây không lâu, công ty cô từng vướng vào một vụ lùm xùm trên báo chí, về chuyện cãi vã mà dẫn đến án mạng, có. Phải không, vừa nghe thấy từ khóa nhạy cảm ấy, Vệ Phục Uyên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, đôi tai anh vô thức dựng đứng, giọng mắt lắng nghe, nụ cười ân cần trên môi bà Hoàng cứng lại, như một bức tượng sáp vừa bị bỏ quên giữa nắng. À, đó chỉ là một trường hợp đặc biệt đúng vậy, chỉ là một trường hợp cá biệt thôi. Bà gắng gượng nặn ra một lời biện hộ, dù sao thì, cũng có những người tính cách cực đoan màng tôi lại nghe phong thanh rằng, mọi chuyện bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp tình cảm thì phải. Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi Bắc Tuyền. Cậu nói, ánh mắt lướt qua những cô gái trẻ đẹp đang đi lại trong văn phòng, rồi thân mật khoác vai Vệ Phục Uyên, em trai tôi mới 18 tuổi, còn quá non nớt. Tôi không muốn thằng bé bị vấy bẩn bởi những thị phi không đáng có, cô hiểu ý tôi chứ, vẻ mặt bà Hoàng càng thêm khó xử. Bà vội vàng biện bạch, giọng nói gần như mất bình tĩnh, ôi, đó chỉ là tin đồn nhảm nhí. Làm sao có thể là sự thật được chứ? Khi đó nhân viên của chúng tôi đang trong giai đoạn tinh thần bất ổn, bị kích động nên mới không kiềm chế được bản thân, ngay cả sếp lớn của chúng tôi cũng đã rất quan tâm đến vụ việc, còn mời cả chuyên gia tâm lý về xoa dịu toàn bộ công ty. Bà dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh, không hề có cái gọi là tranh chấp tình cảm đâu. Công ty chúng tôi luôn đề cao sự chính trực, tuyệt đối không có chuyện quan hệ nam nữ lộn xộn, màn đêm đã buông xuống khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở lại Tam Đồ Xuyên. Đồng hồ điểm 10 giờ, và mặc dù Bắc Tuyền muốn Vệ Phục Uyên đi nghỉ ngơi trước, nhưng tâm trí Vệ thiếu gia lại nặng trĩu những câu hỏi. Anh giữ Bắc Tuyền lại, kiên quyết đòi một lời giải thích tường tận. Trong lời kể của bà Hoàng, tinh thần của Thẩm Hưng vốn dĩ không được bình thường, lại thêm mâu thuẫn với Từ Tử Diệp nên mới nhất thời bốc đồng mà giết người. Nhưng khi nói đến lý do tại sao họ lại cãi nhau, bà Hoàng kiên quyết không thừa nhận đó là tranh chấp tình cảm nam nữ như tin đồn trên mạng. Vệ Phục Uyên nhớ rất rõ, lúc đó bà Hoàng đã buộc miệng nói, nếu nói là tranh chấp tình cảm, dù sao cũng phải có kẻ thứ ba chứ. Ngay cả kẻ thứ ba còn không có, thì làm sao gọi là tranh chấp tình cảm được, Bắc Tuyền khẽ cười, điều bất ngờ hơn là, thông tin tôi nhận được từ cảnh sát cũng y hệt như vậy. Chương 21, Nhan Sương Sương, cái tên vọng là giữa nắng mai hai người các cậu cũng biết Nhan Sương Sương sao? Câu hỏi đột ngột, sắc lạnh như lưỡi dao vô hình, xuyên thẳng vào màn nhĩ Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Giữa khung cảnh rực rỡ của Giàn Tử Đằng, nơi chỉ giây lát trước còn vang vọng tiếng đạo diễn dõng dạc, mọi âm thanh như chùng xuống. Họ đồng loạt quay phát lại, bắt gặp ánh mắt sáng quắc của một người đàn ông lạ. Ánh nhìn ấy dường như muốn xuyên thủng tâm can, chất vấn mọi bí mật chôn giấu. Bất chợt, toàn bộ câu chuyện từ sáng sớm, từ khi họ đặt chân đến trang viên lộng lẫy này, bỗng ùa về trong tâm trí, tựa như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh sáng ngày 1 tháng 5, khi hầu hết mọi người đắm chìm trong giấc ngủ hay những chuyến du ngoạn ngày nghỉ, tại trang viên cổ kính phía nam thành phố Phụng Hưng, ánh nắng ban mai đã chói chang trên những mái ngói rêu phong. Đây là một ngày làm việc hối hả đối với Lệ Toa truyền thông, một thế giới mà kỳ nghỉ đồng nghĩa với sự cật lực. Hôm nay, họ đang thực hiện một bộ ảnh quảng cáo bìa và bộ sưu tập váy cưới mới cho một thương hiệu nổi tiếng. Vì phần lớn các cảnh quay cần tận dụng ánh nắng sớm dịu nhẹ, toàn bộ ekip, từ người mẫu cho đến nhân viên, đã tề tựu đông đủ trước 7 giờ sáng. Tiếng chuẩn bị rộn ràng, nhịp thở gấp gáp của cả ekip hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí làm việc khẩn trương nhưng đầy hứng khởi giữa dòng người Hối Hải, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, hai cái tên mới toanh trong đội hình của siêu mẫu hàng đầu, khéo léo hòa mình vào guồng quay. Họ là những trợ lý ẩn mình, nhưng mục đích của họ lại vượt xa khỏi việc sắp xếp đồ đạc hay đưa đón buổi chụp hình chính thức khởi động sau 2 giờ chuẩn bị hỗn loạn. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi không ai để ý, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên khẽ khàng rời đi, trở về với 4 lốc nước trái cây và trà sữa mát lạnh. Một chiêu cũ, nhưng hiệu quả đến bất ngờ. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi các nhân viên, đặc biệt là những cô gái trẻ. Ánh mắt tò mò ban đầu giờ đã chuyển thành sự thiện cảm nồng nhiệt, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, với vẻ ngoài thu hút, vóc dáng cao ráo, đã sớm lọt vào tầm mắt của các cô gái. Sự quan tâm nhỏ nhặt này càng khiến họ trở nên có duyên hơn, anh Bắc, tiểu vệ, lại đây ngồi đi, nắng quá. Một cô chuyên viên trang điểm, ly trà ô long kem sữa mát lạnh trên tay, vẫy gọi. Bên cạnh cô, 3-4 cô gái khác cũng nhìn họ đầy mong đợi. Bắc Tuyền cười hiền, thoải mái cùng Vệ Phục Uyên ngồi xuống. Cơ hội đã đến, họ chờ đợi chính là khoảnh khắc tiếp cận với những người làm việc bình thường trong lệ toa truyền thông. Tuy nhiên, Bắc Tuyền không vội vàng nhắc đến cái tên Nhan Sương Sương mà bắt đầu bằng vài câu chuyện phiếm, đợi khi bầu không khí đã thân mật, mới khéo léo đi vào trọng tâm. Ồ, đãi ngộ bên công ty các cô quả là tốt hơn chúng tôi nhiều. Bắc Tuyền mở lời bằng chủ đề muôn thuở của giới công sở tiền lương, nửa đùa nửa thật. Tôi đây còn muốn nhảy việc sang đây làm đây này, ha ha, anh mà muốn về đây thì chúng tôi hoan nghênh cả hai tay. Một cô gái nhanh nhảu đáp. Đẹp trai như anh, làm trợ lý làm gì cho phí? Làm người mẫu hay nghệ sĩ còn dư sức, tôi đâu có chí lớn, mấy việc áp lực quá thì tôi chịu không nổi. Bắc Tuyền cười chỉ vào mình. Hơn nữa, tôi cũng gần ngoài 30 rồi, vào nghề thì quá tuổi rồi còn gì. Cậu dừng lại, đợi các cô gái xúng xích bàn tán vài câu, rồi tiếp lời, nhưng mà, tôi nghe nói công ty các cô lớn lắm, người đông thì quan hệ cũng phức tạp hơn nhiều phải không? Khi thấy các cô gái gật gù đồng ý, và vài lời than vãn về áp lực công ty lớn, Bắc Tuyền mới tung ra câu hỏi chính. Vậy còn cái vụ án mạng kinh hoàng ở công ty các cô cách đây không lâu, rốt cuộc là sao vậy? Giọng cậu như đang buông chuyện phiếm với bạn bè. Đồng nghiệp với nhau mà sao lại đến nỗi động đến giao kiếm như vậy, trời ơi! Hai cô gái vừa nghe đến, đồng thanh cảm thán. Ai mà biết được mấy cái người thần kinh họ nghĩ gì trong đầu chứ, trong lời kể của các cô gái này, phiên bản về mâu thuẫn giữa Thẩm Hưng, người bên phòng kế hoạch, và giám đốc Từ Tử Diệp không khác nhiều so với những gì họ từng nghe từ Hoàng Tổng. Tuy nhiên, vì là chuyện phiếm giữa bạn bè, cách nói chuyện thoải mái hơn, và xu hướng tình cảm cũng trở nên rõ ràng hơn, giám đốc Từ Tử Diệp, cái tên quen thuộc trong công ty, là một người đàn ông ở tuổi 39 chắn, phong độ. Anh ta không chỉ có năng lực xuất sắc mà còn sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, tuấn tú. Nghe đồn, giám đốc Từ rất có duyên với phái nữ, cứ như đi giữa vạn bụi hoa mà chẳng vương một cánh lá vậy. Đặc biệt, tài tình ở chỗ, anh ta chia tay mối nào cũng êm đẹp, chưa từng có tiếng xấu hay dính dáng đến nữ nhân viên trong công ty. Bởi vậy, trong mắt các cô gái, anh ta vẫn là một người đàn ông đáng nể, khác hẳn với phong thái điềm đạm của giám đốc Từ. Thẩm Hưng bên phòng kế hoạch lại là một kiểu người hoàn toàn khác. Tôi đã hỏi mấy đồng nghiệp bên văn án, họ nói Thẩm Hưng lúc nào cũng quá dị hết ấy. Cô chuyên viên trang điểm ném cái ly rỗng vào thùng rác gần đó, rùng mình. Đặc biệt là gần đây, hắn cứ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại cười phá lên vô cớ. Còn nói chuyện một mình trong phòng trà, ngoài hành lang như thể đang trò chuyện với ai đó. Kinh dị lắm, cứ như bị ma ám vậy, ồ. Bắc Tuyền tò mò hỏi. Lúc đó xác định không có ai khác ở đó sao, không hề. Cô chuyên viên trang điểm khẳng định chắc nịch. Có người hỏi hắn vừa rồi trốn trong phòng trà làm gì, hắn ta liền nói mình đang trò chuyện với ai đó. Mọi người lúc đó cứ nghĩ Thẩm Hưng đeo tai nghe hay bật loa điện thoại mà họ không thấy, nên cũng không để ý lắm, ai mà ngờ. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, không lâu sau thì xảy ra chuyện kinh hoàng đó, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều hiểu, cô gái đang nhắc đến vụ án mạng rùng rợn khi Thẩm Hưng dùng dao cắt cổ giám đốc Từ, thì cũng không hiểu tại sao họ lại cãi nhau. Bình thường hai người này căn bản không có dính dáng gì đến nhau, tôi còn nghi ngờ giám đốc Từ có khi còn không biết tên Thẩm Hưng là ai. Thế mà hôm đó, anh ta lại cố tình tìm đến bộ phận văn án, để rồi bị tên tâm thần kia giết hại một cách đáng sợ. Nói đến đây, cô chuyên viên trang điểm theo bản năng hạ thấp giọng, thì thầm, điều đáng sợ hơn là, ngày hôm sau cảnh sát liền đến, nghe nói họ đến phòng nhân sự, hỏi thăm một người phụ nữ tên là Nhan Sương Sương, nghe thấy ba chữ Nhan Sương Sương, Vệ Phục Uyên như bị điện giật, lập tức tỉnh táo, dựng tai lên lắng nghe. Bắc Tuyền giả vờ như mình không biết gì, bình tĩnh hỏi, vị nhan sương sương đó, chẳng lẽ là nguyên nhân hai người họ xảy ra tranh chấp? Hả? Tên tâm thần nói, sao có thể tin thật được? Cô chuyên viên trang điểm lập tức phủ nhận, khoát tay. Công ty tôi không hề có ai tên là Nhan Sương Sương cả. Cô chỉ vào Thái Dương mình, không biết Thẩm Hưng là thật sự có bệnh trong đầu, hay là giết người muốn tìm cớ thoát tội, dù sao hắn ta cứ bịa ra một người phụ nữ như vậy, làm cảnh sát đi khắp công ty tìm. Nhưng người không tồn tại thì làm sao mà tìm được chứ? Tôi nghe tin đồn cũng nói là công ty các cô có hai công nhân vì tranh giành trái tim của một cô gái nào đó mà gây ra án mạng. Bắc Tuyền tiếp tục khách sáo, có thể nào là Thẩm Hưng vì mục đích bảo vệ cô gái đó, nên mới cố ý tùy tiện bị đặt một cái tên không? Không. Không thể nào. Lần này cô chuyên viên trang điểm trả lời không còn dứt khoát như vậy. Cô nhìn qua mấy cô gái khác, thấy họ đều lắc đầu lia lịa, mới rụt rè đáp, giám đốc từ lúc đó vừa mới đính hôn không lâu. Cái thằng Thẩm Hưng đó, không thể nào lại để ý đến vị hôn thê của giám đốc Từ chứ, một thông tin bất ngờ. Bắc Tuyền nhanh chóng nắm bắt, giám đốc Từ đã đính hôn. Vậy vị hôn thê của anh ta chắc hẳn rất đau lòng nhỉ, e ra ra, đúng là vậy mà. Một cô gái thở dài nói. Vị hôn thê của giám đốc Từ cũng làm ở công ty chúng tôi, một cô gái khác cũng tiếp lời, từ khi giám đốc Từ xảy ra chuyện, tôi chưa từng thấy Lam Điềm quay lại đi làm, sợ là vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau này, mọi người còn chưa kịp nói thêm vài câu. Một bộ ảnh vừa vặn chụp xong, lại đến lúc cần thay trang phục và bối cảnh. Thời gian trò chuyện chấm dứt. Mọi người giống như đàn chim bồ câu đưa tin được huấn luyện kỹ càng, tản ra bay đi, lao vào một vòng bận rộn mới. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cũng nhanh chóng nhập vai, tận chức tận trách hỗ trợ bên cạnh siêu mẫu hàng đầu. Bộ cảnh này sẽ được quay dưới giàn hoa tử đằng trong sân. Siêu mẫu hàng đầu mặc một chiếc váy cưới đuôi cá màu xanh biển, tay ôm 12 đoá hoa yêu cơ màu xanh lam, đứng dưới những bông hoa tử đằng đang nở rộ, tựa như một bức tranh sơn dầu cung đình thời Trung Cổ với cảm xúc nặng nề. Đạo diễn lớn tiếng gọi tất cả mọi người vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay, họ lặng lẽ lùi về một bên, tâm trí quay cuồng với những mảnh ghép thông tin vừa thu thập được. Hiện tại xem ra, lệ toa truyền thông quả thật không có một người phụ nữ nào tên là Nhan Sương Sương, từ Tử Diệp đã chết hóa ra đã có hôn ước. Vậy vị hôn thê của anh ta, Lam Điềm, có liên quan gì đến chuyện này không? Và Tiểu Thanh gọi điện đến cho Từ Tử Diệp có thể nào chính là Lam Điềm không? Hay một ai khác? Lúc này, Vệ Phục Nguyên bên cạnh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu, cậu nói. Vệ Phục Nguyên hạ giọng, thì thầm, hiện tại xem ra, cái cô Nhan Sương Sương đó, Vệ Phục Nguyên vốn định nói quả thật không tồn tại, nhưng lời nói của anh vụt tắt, chìm nghỉm trong khoảng không. Bởi một giọng nói đột ngột, lạnh lẽo xen vào cuộc đối thoại của họ, cắt ngang mạch suy nghĩ, hai người các cậu cũng biết Nhan Sương Sương sao? Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đồng thời quay đầu lại, giật mình. Một người đàn ông đứng phía sau họ, ánh mắt sáng quắc như ngọn lửa đang bùng cháy, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, chờ đợi một câu trả lời. Chương 22, trở thành nam thần vạn người mê thì có gì vui, không thể nào. Chắc chắn có quẩn khúc. Tiếng tạ chuyên viên đạo cụ lạc điệu, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của nhà hàng Kiều Âu. Tôi và Vệ Phục Uyên trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, gã đàn ông trung niên này sao lại kích động đến vậy vì một cô gái tên Nhan Sương Sương? Nhưng phải bắt đầu từ lúc gã ta, một nhân viên đạo cụ của lệ toa truyền thông, bằng mọi giá chen chân vào cuộc trò chuyện của tôi và các cô gái. Hắn ta lãng vãng, ngập ngừng, như thể có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt, đến mức không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Sau buổi quay phim, tôi chủ động mời Tạ tiên sinh đến dùng bữa tại một nhà hàng gần đó, với danh nghĩa trao đổi về Nhan Sương Sương. Anh ta, một người đàn ông đã có gia đình, vợ hiền con ngoan, thế mà lại chẳng màng đến điều đó. Thao thao bất tuyệt về Sương Sương với một sự si mê khó hiểu, công ty cứ khăng khăng phủ nhận sự tồn tại của cô ấy. Tạ chuyên viên đạo cụ nói như vang này, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn thực đơn. Một ly nước lọc là đủ để khơi mào cho dòng thác Nhan Sương Sương tuôn trào. Rõ ràng cô ấy là người của công ty mà, tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi, sao anh lại chắc chắn như vậy, tôi đã thấy cô ấy. Không chỉ một lần. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên. Như thể chỉ cần nhắc đến Nhan Sương Sương, toàn bộ con người hắn ta đều bùng nổ. Chúng tôi đã nói chuyện. Cô ấy còn cười với tôi. Một cô gái đáng yêu như vậy, làm sao có thể là ảo giác? Anh có thể kể cho tôi nghe về lần đầu tiên gặp cô ấy không? Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt. Hai người đã nói gì? Ánh mắt Tạ chuyên viên đạo cụ như dán chặt vào khoảng không, chìm đắm trong ký ức. Khoảng một tháng trước, một đồng nghiệp dẫn Sương Sương đến bộ phận nhiếp ảnh lấy bản in. Cô ấy chủ động chào tôi, gọi tôi là Tạ ca. Giọng nói ngọt ngào, lễ phép. Cô ấy cười rất ngại ngùng, ánh mắt e ấp. Thật sự rất thanh thuần, tôi cảm thấy cô ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Khoan đã, tôi cắt ngang. Anh nói là có một đồng nghiệp giới thiệu cô Nhan cho anh. Người đó là ai? Tạ chuyên viên đạo cụ khựng lại. Chỉ là một đồng nghiệp nữ thôi. Chắc chắn là người của công ty. Sự chắc chắn trong giọng nói hắn ta đã vơi đi ít nhiều Nhan Sương Sương, đối với hắn, như một vệt màu rực rỡ trong bức tranh đơn sắc tẻ nhạt. Ánh mắt, nụ cười của cô đã khắc sâu vào tâm trí hắn, che lấp mọi thứ xung quanh. Ngày hôm đó hai người đã nói gì? Tôi hỏi, không có gì nhiều, hắn đáp. Cô ấy chỉ hỏi xong rồi đi, tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào. Vậy sau đó thì sao? Tôi gặp lại Sương Sương một lần nữa, khoảng 2 tuần trước. Chúng tôi chỉ lướt qua nhau ở hành lang. Cô ấy thấy tôi, còn mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Tạ chuyên viên đạo cụ hướng về dòng người tấp nập ngoài kia, lạc lõng và đầy mơ màng. Sương Sương là một cô gái tốt. Tôi không hiểu tại sao công ty lại phủ nhận sự tồn tại của cô ấy. Tôi lo lắng không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Về Phục Nguyên nhíu mày, rõ ràng không thể nào thấu hiểu nổi thứ tình cảm kỳ lạ này. Một người đàn ông có gia đình, lại si mê một người chỉ gặp mặt vài lần đến mức mất kiểm soát. Khi anh nhìn thấy cô Nhan lần thứ hai, có ai ở bên cạnh cô ấy không? Tôi hỏi, Tạ chuyên viên đạo cụ ngơ ngác. Tôi không nhớ. Lúc đó tôi chỉ lo nhìn Sương Sương, tôi chỉ nghĩ, nếu có nhiều người chứng minh được cô Nhan là nhân viên công ty, cảnh sát sẽ xem trọng hơn, nhanh chóng tìm được cô ấy. Tôi cười. Anh lo lắng cho cô ấy như vậy mà, đúng không? Đúng vậy. Tạ chuyên viên đạo cụ bừng tỉnh. Lúc đó, có một người phụ nữ đi cùng cô ấy. Nhưng là ai thì tôi không nhớ, khi chúng tôi trở về Tam Đồ Xuyên, mùi thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi. Gia Tân chắc chắn đang trổ tài. Tôi vui vẻ reo lên, vứt hành lý sang một bên và lao thẳng vào bếp, Về Phục Nguyên theo sau, và cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến tim anh ngừng đập. Thằng nhóc Điền Gia Tân bé tẹo, đang đứng trên ghế đậu trước một chảo dầu sôi sùng sục. Từng giọt dầu bắn tung tóe, còn Điền Gia Tân thì đang cố gắng thả những miếng gì đó màu trắng ngà vào chảo. Bắt Tuyền, cậu có còn lương tâm không hả? Về Phục Nguyên gầm lên, ôm Điền Gia Tân xuống đất. Để một đứa bé con vào bếp đã đành, còn để nó tự nấu ăn. Lỡ nó ngã vào chảo thì sao? Điền Gia Tân bĩu môi, chỉ vào chảo dầu. Tam tiên của em sắp cháy rồi. Về Phục Nguyên sững sờ, rồi vội vàng vớt những miếng chiên xù đang cháy cạnh ra. Muốn chiên hết cả rổ này hả? Anh nghiến răng, xắn tay áo, quyết định lỡ làm thì làm cho trót, đây là lần đầu tiên Vệ thiếu gia xuống bếp. Và hóa ra, chỉ là chiên mấy miếng bánh lại khó đến vậy. Dầu bắn vào tay rác bỏng, khói bốc lên cay xè mắt. Anh chỉ chiên một nồi đã muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy Điền Gia Tân đang vẫy tay chỉ huy, anh lại cắn răng nhịn xuống. 20 phút sau, Vệ Phục Nguyên bưng một đĩa đồ chiên lớn ra bàn ăn, nơi tôi đang ngồi chờ đợi với ánh mắt long lanh. Anh trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng. Tôi, một người đàn ông trưởng thành, lại để một đứa trẻ nấu ăn, còn mình thì ngồi không? Thật đáng xấu hổ, nhưng sự thật là, tôi chẳng hề thấy ấy nấy chút nào, mà còn ăn rất ngon miệng. Tam tiên chiên của Điền Gia Tân, nấm hương, cà tím, bí đỏ, giòn tan, mềm mại, chấm với nước sốt thì ngon tuyệt cú mèo. Về Phục Nguyên, quen ăn sơn hào hải vị, cũng phải công nhận món ăn bình dị này ngon đến lạ thường. Có lẽ vì đây là thành quả lao động của anh, nên nó đặc biệt hơn chăng? Anh ngồi đối diện tôi, cùng nhau càng quét hết đĩa đồ chiên, còn ăn hết 3 bát cơm trắng. Đến khi đặt đũa xuống, anh mới kinh ngạc nhận ra mình đã no căng, no rồi à? Tôi hỏi, rồi lấy ra một tập tài liệu. Nếu đã ăn no, chúng ta cùng nhau sắp xếp lại những manh mối về vụ án Nhan Sương Sương nhé. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi Bắc Tuyền mỉm cười, nụ cười ẩn chứa một điều gì đó khiến tôi lạnh sống lưng. Lúc đó, tôi đã biết, mình sắp bị cuốn vào một trò chơi mà cậu ấy đã dăng sẵn. Chương 23. Vạn nhân mê, rốt cuộc là cảm giác thế nào? Mọi chuyện bắt đầu khi Về Phục Nguyên, tôi đây, đang cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ sau bữa trưa no căng. Máu dồn hết xuống dạ dày, não bộ đình công, cả người cứ lơ mơ như trên mây. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn thì ông chủ Bắc Tuyền đã bày một đống tài liệu lên bàn, ánh mắt như muốn nói, hết giờ nghỉ ngơi rồi, làm việc thôi, được rồi, ngài nói đi. Tôi lờ đờ đáp, cố gắng nuốt trôi sự thật phũ phàng rằng người trả lương là Thượng Đế. Bắc Tuyền rút ra bản báo cáo điều tra về Từ Tử Diệp, gã giám đốc Lệ Toa truyền thông vừa bị giết. 32 tuổi, xuất thân bình thường, nhưng rất có chí tiến thủ. Tốt nghiệp thạc sĩ, lại có ngoại hình sáng sủa, chỉ trong 5 năm đã leo lên vị trí giám đốc nhờ tài ăn nói và nghiệp vụ vững vàng. Từ Tử Diệp có 3 người bạn gái cũ, Bắc Tuyền nói, Chu Lăng đã điều tra hết rồi. Đều làm trong ngành truyền thông, nhưng không ai thuộc Lệ Toa, và cũng đã chia tay hơn 1 năm, vậy là không ai có lý do để bị quỷ khỏe theo dõi. Tôi hỏi, đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn, Bắc Tuyền gật đầu, rồi tiếp tục, Lệ Toa có quy định ngầm, yêu đương với đồng nghiệp tuy không bị đuổi việc, nhưng chắc chắn không được làm chung bộ phận, mà còn ảnh hưởng đến đánh giá và thăng tiến. Anh ta dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, tôi hiểu ý cậu ấy ngay, vậy gần đây Từ Tử Diệp có ngoại lệ, chính xác, Bắc Tuyền cười, rút ra một tài liệu khác. Năm ngoái, Lệ Toa có một nhà điều hành mới, Lam Điềm, con gái độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nhận lấy tài liệu, nhìn vào bức ảnh chân dung. Cô gái khoảng 26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, trang điểm kỹ càng, toát lên vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Lam Điềm tốt nghiệp từ nước ngoài về, vừa về nước đã được giao chức cao, rõ ràng là để kế thừa gia nghiệp. 2 tháng trước, Từ Tử Diệp và Lam Điềm đã tổ chức tiệc đính hôn, Bắc Tuyền nói. Cả công ty đều biết Từ Tử Diệp đã có chủ, lại còn là thiên kim của chủ tịch. Nhưng chỉ 1 tháng sau, Từ Tử Diệp bị Thẩm Hưng giết. Anh nhún vai, sau cái chết của Từ Tử Diệp, Lam Điềm dường như suy sụp hoàn toàn, không còn đi làm nữa, tôi bừng tỉnh. Ra là Từ Tử Diệp không ra tay với nhân viên nữ, chỉ là chưa gặp được đối tượng xứng đáng. Gặp được thiên kim tiểu thư thì hắn ta liền bất chấp tất cả, nhanh chóng tiếp cận, rồi bàn chuyện cưới xin. Cái kiểu trèo cao này tôi thấy nhiều rồi, không đời nào tôi tin vào tình yêu đích thực giữa hắn và Lam Điềm, hừ, tôi khinh bỉ. Nếu đã trèo cao rồi, sao còn dính dáng đến nhan sương sương? Tôi nhíu mày. Chẳng lẽ Thẩm Hưng cũng thích Lam Điềm, đây mới là điểm thú vị, Bắc Tuyền cười bí hiểm. Cậu có để ý đến một điều không? Những người đã gặp nhan sương sương là ai? Tôi giật mình. Trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Bắc Tuyền lấy giấy bút ra, bắt đầu phân tích tình hình. Cậu ấy chia tờ giấy thành 2 cột, một bên ghi đúng, một bên ghi không. Cột bên trái là những người đã gặp nhan sương sương, cột bên phải là những người chưa gặp. Đầu tiên, cậu ấy viết Tiểu Thanh vào cột bên trái. Có vẻ như S mà Tiểu Thanh nhắc đến chính là nhan sương sương, tôi đồng ý với giả thuyết này. Tiếp theo là cô Hoàng, bộ phận đàm phán thương mại, Bắc Tuyền viết cô Hoàng vào cột bên phải. Cô ấy không biết nhan sương sương, thậm chí còn cho rằng cô ấy không hề tồn tại, rồi cậu ấy lại chuyển sang bên trái. Thẩm Hưng yêu thầm nhan sương sương, chắc chắn ở cột đã gặp. Cậu ấy viết tên Thẩm Hưng. Có lẽ Từ Tử Diệp bị giết không phải vì Thẩm Hưng bị tâm thần, mà là vì hắn đã khiêu khích đối phương. Tên Từ Tử Diệp được ghi thêm vào cột bên trái. Tôi cho rằng hắn ta cũng biết nhan sương sương, tôi gật đầu. Nhưng cảnh sát nói họ không tìm thấy ai tên nhan sương sương, hồ sơ nhân sự của Lệ Toa cũng không có, Bắc Tuyền thêm cảnh sát và nhân sự vào cột không. 2 mục này có trọng lượng khá lớn. Nếu cả 2 đều chứng minh nhan sương sương không có ở Lệ Toa, thì về mặt pháp lý, cô ta không tồn tại. Tôi xoa cằm. Mấy chị gái ở studio váy cưới cũng nói không quen nhan sương sương, Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, thêm chuyên viên trang điểm, vân vân vào cột bên phải, chỉ có gã thợ đạo cụ nói hắn ta đã gặp nhan sương sương 2 lần, còn miêu tả rất chi tiết. Tôi cẩn thận hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với giả họ Tạ. Nếu tất cả chỉ là tưởng tượng, thì chi tiết quá mức, Bắc Tuyền lại gật đầu. Đúng vậy, nên thợ đạo cụ cũng là người đã gặp nhan sương sương. Cậu ấy viết thợ đạo cụ vào cột bên trái, bây giờ, cậu nhìn xem, Bắc Tuyền đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi. Có phát hiện ra gì không? Tôi rùng mình. Cậu ta đang kiểm tra tôi. Tôi dồn hết sự tập trung, nhìn vào 2 cột. Bên trái có 4 cái tên, Tiểu Thanh, Thẩm Hưng, Từ Tử Diệp và thợ đạo cụ. Bên phải cũng có 4 hàng chữ, cô Hoàng, cảnh sát, nhân sự và chuyên viên trang điểm, v.v. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Theo logic thông thường, cột không bên phải đáng tin hơn nhiều. Nếu là tôi trước đây, chắc chắn tôi sẽ cho rằng Thẩm Hưng, Từ Tử Diệp và đám đàn ông kia bị ảo giác tập thể, mê muội một người phụ nữ không có thật. Đúng rồi. Tôi vỗ đùi. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ vào cột bên trái. Ngoại trừ Tiểu Thanh, tất cả những người nhìn thấy nhan sương sương đều là đàn ông, mà còn là nhân viên Lệ Toa. Rồi tôi lại chỉ vào cô Hoàng và chuyên viên trang điểm, vân vân ở cột bên phải. Cũng là nhân viên Lệ Toa, nhưng những cô gái này lại không hề biết nhan sương sương, thậm chí còn cho rằng cô ta không tồn tại. Tôi phấn khích ngẩng đầu, nhìn Bắc Tuyền với ánh mắt long lanh. Tiểu Thanh nói S là một ma nữ có thể khiến đàn ông yêu cô ta. Vậy nên, nhan sương sương chỉ có đàn ông mới nhìn thấy, đúng không, Bắc Tuyền cười lớn. Không tệ, đạt yêu cầu, tôi trợn tròn mắt. Sao lại chỉ đạt yêu cầu? Bắc Tuyền càng cười lớn hơn. Cậu ấy đưa tay lên, sửa lại một sợi tóc rối bên thái dương tôi. Cậu có để ý đến một chi tiết mà gã thợ đạo cụ đã nhắc đến khi miêu tả Nhan Sương Sương không? Tôi không chắc Bắc Tuyền đang ám chỉ điều gì, sợ lộ ra sự bối rối. Tôi mím môi không trả lời Bắc Tuyền không vòng vo nữa. Gã thợ đạo cụ nói Nhan Sương Sương được một nữ đồng nghiệp giới thiệu cho hắn ta. Mắt tôi mở to hơn, Bắc Tuyền nhìn biểu cảm của tôi, biết tôi đã hiểu, lại nhắc nhở. Hơn nữa, khi thợ đạo cụ nhìn thấy Nhan Sương Sương lần thứ hai, cũng có một nữ đồng nghiệp đi cùng cô ta, tôi hiểu rồi. Tôi lại vỗ đùi. Giả sử nữ đồng nghiệp giới thiệu Nhan Sương Sương cho thợ đạo cụ, và nữ đồng nghiệp đi cùng Nhan Sương Sương khi thợ đạo cụ nhìn thấy cô ta lần thứ hai là cùng một người, vậy trong vụ án này, chỉ có cô ta, dù là phụ nữ, lại có thể nhìn thấy Nhan Sương Sương. Tôi dừng lại, ngón tay nhấn mạnh vào hai chữ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đã nói với chúng ta qua điện thoại rằng cô ấy và S có mối quan hệ rất tốt, trước đây thường xuyên đi cùng nhau, mắt tôi sáng rực, như một chú chó lớn đang chờ đợi được khen ngợi. Vậy chúng ta có thể cho rằng nữ đồng nghiệp mà thợ đạo cụ đã gặp chính là Tiểu Thanh, đúng không? Bắc Tuyền thầm nghĩ dễ dậy, về phục nguyên cuối cùng cũng giành được 40 điểm còn lại. Không sai, chính là như vậy, dù đã đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Nhưng làm sao chúng ta biết được thân phận thật sự của Tiểu Thanh? Tôi hỏi, gã thợ đạo cụ đó vừa nhìn thấy Nhan Sương Sương đã quên cả họ của mình, dù có ép hắn ta cũng không nhớ ra nữ đồng nghiệp đó là ai. Hơn nữa, lâu như vậy rồi, dù có tra camera giám sát ở lệ toa cũng chưa chắc đã tìm ra. Tôi vô thức vuốt ve những nét chữ đẹp đẽ của Bắc Tuyền. Trừ khi có thể quay ngược thời gian, tái hiện lại cảnh tượng, nếu không, lời nói của tôi đột nhiên ngưng lại, tôi từ từ quay đầu, nhìn về phía Bắc Tuyền cong mắt, cười dịu dàng với tôi rùng mình một cách khó hiểu. Tôi linh cảm được, trò chơi thật sự chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt hắn ta cuồng nhiệt đến đáng sợ, tự như một kẻ khát khao lâu ngày vừa tìm thấy nguồn nước, dính chặt lấy Bắc Tuyền. Hắn có manh mối về Sương Sương? Hắn biết gì? Tất cả những câu hỏi đó chất chứa trong đôi mắt đỏ ngầu, thôi thúc hắn phải có được câu trả lời ngay lập tức. Nhưng rồi, tất cả chìm vào bóng tối ngày 2 tháng 5, một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày khác, Bắc Tuyền ung dung bước ra khỏi nhà sau bữa sáng, theo sau là về Phục Uyên với vẻ mặt đầy hoài nghi. Mục tiêu của họ là gã thợ đạo cụ họ Tạ, kẻ mà họ đã chạm mặt chớp nhoáng tại buổi chụp hình váy cưới hôm trước, thật dễ dàng để dụ gã Tạ này ra mặt. Chỉ cần Bắc Tuyền buông một câu bóng gió về việc có người bạn cũng quan tâm đến Nhan Sương Sương, gã ta liền sập bẫy ngay lập tức, nhiệt tình đến mức đáng ngờ. Khi Bắc Tuyền gợi ý gặp mặt trực tiếp để trao đổi rõ ràng hơn, gã ta đồng ý không chút do dự, công viên vắng vẻ, một góc khuất sau những lùm cây rậm rạp. Vệ Phục Uyên không hiểu vì sao Bắc Tuyền lại chọn một nơi kỳ quái như thế này thay vì một quán cà phê ấm cúng. Chính là ở đây sao? Vệ Phục Uyên lẩm bẩm, nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu, nơi này hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt của khu vực trung tâm công viên. Ở đó, những bà dì đang hăng say tranh tài vũ đạo, lũ trẻ con chạy nhảy nô đùa, người già đi bộ tập thể dục. Còn ở đây, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đúng 9 giờ sáng, gã thợ đạo cụ xuất hiện, thở hổn hển vì tìm kiếm. Bắc Tuyền mỉm cười bắt tay gã, nhưng gã ta không hề quan tâm đến những nghi thức xã giao. Các anh thực sự có manh mối về Sương Sương? Gã ta vồ vập hỏi, ánh mắt rực lửa. Bắc Tuyền điềm tĩnh chỉ vào chiếc ghế đá. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Gã thợ đạo cụ ngồi phịch xuống, không rời mắt khỏi Bắc Tuyền, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng tín. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Bắc Tuyền khẽ cười, ngón tay chỉ về phía sau gã thợ đạo cụ. Anh nhìn xem bên kia. Gã ta theo phản xạ quay đầu lại và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối. Gã thợ đạo cụ đổ gục xuống ghế, bất tỉnh nhân sự. Về Phục Nguyên đứng chết trân, chứng kiến toàn bộ màn kịch một cách rõ ràng. Anh rùng mình khi nhớ lại những lần bị Bắc Tuyền đánh ngất trước đây. Móa nó! Anh lẩm bẩm, anh vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện ra chiếc camera giám sát trên cột đèn đường. Cậu đừng có ra tay ở nơi công cộng được không? Bị ghi lại hết rồi, cậu định ngồi tù à? Bắc Tuyền thản nhiên lấy ra một lọ xịt nhỏ. Xịt một chút đi. Vệ Phục Uyên ngơ ngác làm theo. Bây giờ cậu nhìn lại camera giám sát xem. Vệ Phục Uyên tròn mắt kinh ngạc. Màn hình camera đã bị che phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa. Yên tâm đi, dù chúng ta đang làm gì thì camera giám sát cũng sẽ không quay được, nhưng mà cậu đánh ngất người này để làm gì? Vệ Phục Uyên hỏi. Bắc Tuyền cười bí hiểm. Tiểu vệ, cậu lại đây, về Phục Nguyên cảnh giác lùi lại. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bắc Tuyền chỉ vào gã thợ đạo cụ đang bất tỉnh. Tôi muốn cậu giúp xem ký ức của hắn về Phục Nguyên tái mặt. Cậu không phải là muốn giống như hai lần trước đó sao? Bắc Tuyền cười tươi. Đúng vậy, về Phục Nguyên thở dài bất lực. Anh không muốn trải qua cái cảm giác bị đánh ngất rồi bị ép xem ký ức của người khác thêm một lần nào nữa. Chẳng lẽ cậu không thể tự mình đi xem sao? Đúng là như vậy. Bắc Tuyền nhún vai, giọng điệu ngọt ngào. Cho nên tôi mới cần cậu như vậy mà. Anh cố tình nhấn mạnh vào chữ cần, khiến câu nói trở nên đầy ám muội về Phục Nguyên bực bội đi đi lại lại, giằng xé giữa việc phản kháng và chấp nhận số phận. Cuối cùng, anh dừng lại và hỏi, người này còn sống. Vậy chút nữa tôi sẽ nhìn thấy những thứ không quá kinh khủng, đúng không? Bắc Tuyền gật đầu. Cậu chỉ cần nhìn xem Nhan Sương Sương trong ký ức của hắn, và rốt cuộc lúc đó ai ở bên cạnh cô ấy là được, về Phục Nguyên khuất phục. Nhưng anh vẫn đưa ra yêu cầu cuối cùng, cậu có thể đừng đánh gáy tôi nữa được không? Bắc Tuyền nhăn mặt. Chiêu này là nhanh nhất. Nếu không đánh gáy cậu thì tôi sợ không đánh ra được, đánh cái gì ra được? Về Phục Nguyên hỏi, Bắc Tuyền thở dài. Vậy thì chỉ có thể như vậy. Cậu tiến đến trước mặt về Phục Nguyên, hai người đứng sát nhau, chỉ cách nhau vài centimet, về Phục Nguyên hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Bắc Tuyền đã ôm lấy cánh tay anh, về Phục Nguyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, máu dồn lên mặt. Cậu làm cái, phốc. Anh còn chưa nói hết câu, Bắc Tuyền đã vỗ mạnh vào lưng anh, về Phục Nguyên cảm thấy mình như bị một con gấu giáng một đòn vào ngực. Dưới lực tác động, anh theo bản năng lao về phía trước, cả người chìm vào lòng Bắc Tuyền, giây tiếp theo, anh cảm thấy mình bị nhấc bổng lên bằng gáy, rồi nhẹ bẩn ném về phía trước cái quỷ gì thế này. Về Phục Nguyên thầm rủa. Anh là một gã đàn ông cao lớn khỏe mạnh, sao có thể bị ném đi dễ dàng như vậy, nhưng không kịp nghĩ nhiều, về Phục Nguyên đã bay thẳng tới người gã thợ đạo cụ đang nằm bất tỉnh, trong cơn quay cuồng, về Phục Nguyên cảm thấy mình chìm vào một đám chất lỏng đặc sệt. Anh miễn cưỡng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một văn phòng xa lạ, văn phòng rộng lớn, bài trí đơn giản nhưng ngăn nắp. Về Phục Nguyên nhận ra đây là thị giác của gã thợ đạo cụ, anh đã đi vào ký ức của gã ta, anh thấy mình đứng dậy, cầm một chồng bản vẽ và vội vã đi về phía cửa văn phòng. Trên đường đi, anh vô tình va phải một người phụ nữ ối. Người phụ nữ kêu lên. Lão Tạ, ông vội vàng gì thế? Vai tôi suýt nữa thì lệch rồi, gã thợ đạo cụ vội vàng xin lỗi. Tiểu Mạc, thật ngại quá, tôi vừa nãy không nhìn thấy cô, người phụ nữ vừa nhặt tài liệu rơi trên sàn, vừa nói, không sao, tôi không bị thương, Sương Sương cô không cần lo lắng, gã thợ đạo cụ hỏi, cô đang nói chuyện với ai thế, giới thiệu với ông một chút, đồng nghiệp mới của tôi. Người phụ nữ cười nói. Thế nào, cô bé mắt to mặt nhỏ này, xinh đẹp thật phải không? Cô ta kéo một cô gái trẻ từ phía sau góc tường ra, đập vào mắt gã thợ đạo cụ là một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cùng với một đôi mắt hạnh nhân trong veo, cô ấy vừa đến bộ phận của chúng ta thực tập tháng này. Tên là Nhan Sương Sương. Chương 25. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Đôi má lúng đồng tiền của cô ấy thật sự rất đáng yêu, đúng không? Giọng nói lạnh lót văng vẳng bên tai, kéo về Phục Nguyên trở về từ vực sâu ký ức. Anh ngồi bật dậy, ôm ngực ho sặc sụa, trước mắt là nụ cười hiền từ của Bắc Tuyền. VC. Anh chửi thề, ánh mắt tóe lửa ai, tôi đã bảo đánh vào gáy sẽ tiện hơn mà, Bắc Tuyền thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Về Phục Nguyên hận không thể cắn cho Bắc Tuyền một phát, cái kiểu giúp người kỳ quái gì thế này, nhưng rồi, hình ảnh Nhan Sương Sương hiện lên trong đầu anh, thôi thúc anh gạt bỏ tức giận. Tôi thấy Nhan Sương Sương rồi, còn có đồng nghiệp của cô ta nữa. Anh gấp gáp nói, bỏ lại người đạo cụ vẫn còn đang hôn mê trên ghế đá công viên. Bắc Tuyền chỉ nhún vai, tỉnh dậy rồi hắn cũng quên thôi, mọi chuyện bắt đầu từ sự mù mờ. Trong ký ức của người đạo cụ kia, về Phục Nguyên chật vật lắm mới mường tượng được khuôn mặt Nhan Sương Sương, một khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, đôi mắt to tròn lấp lánh. Nhưng chi tiết hơn thì hoàn toàn trống rỗng, và rồi, người phụ nữ bên cạnh Nhan Sương Sương cất tiếng, phá tan màn sương mù. Cô ta tỉ mỉ miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Nhan Sương Sương. Mũi cô ấy cao, chóp mũi hơi hết lên, đáng yêu lắm. Hôm nay Sương Sương dùng son màu mocha của Mạc đấy, hợp với đôi môi trái tim của cô ấy ghê. Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai, vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ về một cô gái xinh đẹp, tinh xảo, ngọt ngào, thuần khiết, đúng chuẩn gu của mọi đàn ông. Nhan Sương Sương cũng góp lời, giọng nói mềm mại như bánh gạo ngâm đường, gọi người đạo cụ một tiếng tạ ca ngọt xớt. Về Phục Nguyên suýt nữa thì bị lừa, nếu không phải anh là gay chính hiệu, thì có lẽ cũng đã siêu lòng trước vẻ ngoài vạn nhân mê này rồi. Nhưng Bắc Tuyền vẫn quyến rũ hơn gấp vạn lần, dừng. Anh thầm mắng mình ngu ngốc, sao lại đem con cáo già kia ra so sánh làm gì cơ chứ? Anh cố gắng tập trung trở lại, dùng đôi mắt của người đạo cụ để nhìn, để thu thập từng mảnh thông tin về người phụ nữ bí ẩn kia. Khi về Phục Uyên chụp tấm hồ sơ nhân sự lên bàn, giọng anh không giấu nổi sự phấn khích, chính là cô ta. Người phụ nữ trong ký ức của gã họ Tạ, Bắc Tuyền lướt qua thông tin nhanh như gió, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú, người phụ nữ tên Mạc Vũ Tình, 26 tuổi, trợ lý điều hành. Một mỹ nhân sắc sảo, quyến rũ, tri thức. Nếu trẻ hơn vài tuổi, có lẽ cô ta đã bước chân vào giới giải trí rồi. Với ngoại hình này, đáng lẽ cô ta phải được trọng dụng ở bất cứ đâu. Thế nhưng, cách đây hơn 20 ngày, Mạc Vũ Tình đột ngột xin nghỉ việc với lý do gia đình, thời điểm từ chức trùng hợp quá, về Phục Uyên nhíu mày. Thẩm Hưng chết từ Tử Diệp vào ngày mùng 2, hai ngày sau Mạc Vũ Tình liền xin nghỉ. Anh nhìn Bắc Tuyền, hơn nữa, tôi chắc chắn Mạc Vũ Tình chính là Tiểu Thanh đã gọi điện cho chúng ta, vậy cô ta đóng vai trò gì trong vụ án này? Vệ Phục Uyên hỏi, Bắc Tuyền cười, câu hỏi hay. Hãy cùng sắp xếp lại manh mối, theo lời Mạc Vũ Tình, nguyên nhân mọi chuyện kỳ lạ ở Lệ Toa truyền thông là do Nhan Sương Sương, một thực tập sinh mới. Cô ta miêu tả Nhan Sương Sương là người phụ nữ ma mị, khiến đàn ông không thể cưỡng lại sức hút của mình. Nhưng khi họ điều tra, lại phát hiện ra thân phận của Nhan Sương Sương rất kỳ lạ, không có hồ sơ nhân sự, thậm chí không ai trong công ty tin rằng cô ta tồn tại. Chỉ đến khi Vệ Phục Uyên xâm nhập vào ký ức của người đạo cụ, anh mới thực sự nhìn thấy Nhan Sương Sương và cả Mạc Vũ Tình bên cạnh cô. Bắc Tuyền khoanh tròn tên Nhan Sương Sương, tôi có 9 phần chắc chắn, Nhan Sương Sương chính là hình tượng hóa thân của quỷ khỏe trong vụ án này. Mạc Vũ Tình, người duy nhất họ biết có thể nhìn thấy Nhan Sương Sương, và cũng là người đã gọi điện thoại cho Kinh Hải già thoại, trở nên vô cùng đáng ngờ. Đúng rồi. Vệ Phục Uyên vỗ đùi, tôi cứ thấy có gì đó không đúng, bây giờ thì thông suốt rồi. Anh nhớ lại cuộc gọi của Mạc Vũ Tình, cách cô ta miêu tả chi tiết ngoại hình của Nhan Sương Sương. Khi tôi ở trong ký ức của gã họ Tạ, cô ta cũng làm như vậy. Vệ Phục Uyên tiếp tục, nếu tôi giới thiệu cậu với người khác, chỉ cần nói tên và thân phận là đủ, đúng không? Chẳng lẽ tôi còn phải lải nhải miêu tả rằng tôi cao ráo đẹp trai, mặc quần áo gì, thắt lưng gì, trong khi người ta không phải là người mù sao? Hơn nữa, tôi còn chú ý một điểm nữa. Vệ Phục Uyên càng nói càng hăng, ngay từ đầu, tôi chỉ có ấn tượng mơ hồ về Nhan Sương Sương, mặt trái xoan mắt to. Nhưng theo Mạc Vũ Tình miêu tả càng cụ thể, tôi dần dần có nhận thức cụ thể về tướng mạo của cô ta, ví dụ như mũi môi hình dạng gì, tô son môi gì, mặc quần áo gì. Nói cách khác, Nhan Sương Sương giống như là do Mạc Vũ Tình dùng ngôn ngữ sáng tạo ra. Chương 26, Vạn Nhân Mê, thì ra là xong rồi. Tiếng Bắc Tuyền vang lên khe khẽ, kéo Vệ Phục Uyên khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh giật mình, nhìn xuống cục đá xám xịt vỡ tan dưới chân, luồng khói xám đã tan biến vào cánh cửa gỗ trước mặt. Cái xong rồi này là sao? Liệu có điềm gì chẳng lành? Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Chủ nhật oi ả, ngày 2 tháng 5. Hai người họ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, đứng trước một khu chung cư cao cấp, nằm nép mình giữa lòng Phụng Hưng. Nơi này, theo lời Tiểu Thanh tức Mạc Vũ Tình, cô gái gọi điện đến đường dây nóng chính là nhà của cô. Vệ Phục Uyên nhớ lại vẻ mặt khó hiểu của mình khi Bắc Tuyền ung dung thả con hồ ly ra giữa phố, rồi lại trợn tròn mắt khi nó quay về, ngậm trong miệng chiếc thẻ từ. Ông chủ, anh đúng là anh thầm nghĩ, nuốt lại lời khen siêu trộm vào bụng, rồi họ dễ dàng vượt qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt, lên đến căn hộ 1905. Chuông cửa reo inh nhỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mạc Vũ Tình một cô gái đáng thương. Cha mẹ mất sớm, sống nhờ nhà gì? Khi cô rời quê lên Phụng Hưng làm việc, mối liên hệ với gia đình cũng dần thưa thớt. Có lẽ đến giờ, người dì ấy vẫn chưa biết cô đã nghỉ việc ở Lệ Toa truyền thông, làm sao đây? Vệ Phục Uyên lo lắng, định gọi cảnh sát. Nhưng Bắc Tuyền chỉ im lặng đặt tay lên nắm cửa, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở toang. Vệ Phục Uyên câm nín, anh biết, không có ổ khóa nào có thể làm khó được con người này. Bước vào trong, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Vệ Phục Uyên vội vã bật đèn, may mắn, không có cảnh tượng kinh hoàng nào hiện ra. Chỉ là một bãi chiến trường. Rác chất đống, dán bò lổn ngổn. Trời ơi, đây là nhà của một cô gái sao? Anh lẩm bẩm, nhưng Bắc Tuyền không bận tâm đến sự bừa bộn. Cậu ngồi xổm xuống, lục lọi từng túi rác. Tìm gì vậy? Vệ Phục Uyên kinh ngạc. Hóa đơn hộp cơm, Bắc Tuyền đáp, giọng nghiêm trọng, 8 tờ hóa đơn được tìm thấy. Bắc Tuyền cẩn thận xem xét thời gian. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4 cậu lẩm bẩm. Vậy là từ ngày 9, Mạc Vũ Tình đã biến mất. Về Phục Nguyên hoảng hốt, Bắc Tuyền đứng dậy, mở tủ quần áo. Vali vẫn còn đó, quần áo đầy ắp. Không mang hành lý, biến mất hơn 20 ngày về Phục Nguyên rùng mình. Những hình ảnh kinh dị từ các bộ phim trinh thám mùa về trong tâm trí, nhưng cô ấy đã gọi điện cho chúng ta mà. Anh cố vớt vát. Bắc Tuyền chỉ cười, một nụ cười bí ẩn. Còn một chi tiết nữa, mấy hộp cơm này bắt đầu từ ngày 3 ngày Thẩm Hưng giết từ Tử Diệp. Về Phục Nguyên kêu lên, bàng hoàng nhận ra sự trùng hợp đáng sợ và giờ, hai người họ đang đứng trước phòng của Lam Điềm, vị hôn thê của Từ Tử Diệp. Về Phục Nguyên nhìn cánh cửa, rồi nhìn Bắc Tuyền, không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Anh chỉ biết, cuộc điều tra này ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm. Anh, một kẻ tay mơ, liệu có thể giúp được gì cho Bắc Tuyền, người đàn ông đầy bí ẩn và quyền năng này? Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt thất thần của Lam Điềm, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tí tách tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt đều đều như nhát dao cứa vào thần kinh vốn đã căng như dây đàn của cô. Hạnh phúc tan vỡ, người yêu ra đi, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc che giấu nỗi kinh hoàng mà cô phải đối mặt mỗi đêm, đã bao đêm rồi cô không có được một giấc ngủ ngon. Nỗi sợ hãi vô hình bủa vây, siết chặt lấy cô trong bóng tối. Tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cô giật mình, bật dậy trong mồ hôi lạnh. Tí tách. Tiếng nước lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Cô lần theo tiếng động, và rồi một vũng máu. Màu đỏ tươi, đặc quánh, tanh tưởi. Nó ở ngay dưới chân cô, trên chiếc thảm quen thuộc. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, Lam Điềm lùi vội về phía sau, nhưng vô ích, thứ kinh hoàng đó đã vấy bẩn cả tấm chăn của cô. Rồi, bàn tay. Bàn tay bẩn thỉu, đầy máu me từ từ kéo tấm chăn xuống. Cô cứng đờ, câm lặng, chỉ biết trân trân nhìn bàn tay ghê rợn đó. Tiếp đó, một bàn tay khác, rồi một cánh tay, một cái đầu. Một người phụ nữ. Bò ra từ gầm giường chật hẹp, như một con quái vật chui ra từ địa ngục. Những ngón tay lạnh lẽo bóp nghẹt cổ cô, tước đoạt từng hơi thở, cô ta sẽ ổn chứ? Giọng Vệ Phục Uyên vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. 3 giờ sáng, dưới chiếc ô đen, anh và Bắc Tuyền bước ra khỏi căn biệt thự lạnh lão. Bóng đêm nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng mưa phùn tí tách trên tán ô. Đừng lo, sẽ có người cần cô ta thôi, Bắc Tuyền đáp, giọng điềm nhiên. Anh thậm chí không ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà phía sau, nơi vừa diễn ra một màn kịch kinh hoàng. Vệ Phục Nguyên vẫn còn chút băn khoăn. Sao cậu không dùng năng lực của tôi? Xem trực tiếp ký ức của cô ta có phải nhanh hơn không? Bắc Tuyền cười khẽ. Tôi cứ tưởng cậu ghét cái cảm giác chìm vào ký ức của người khác lắm chứ. Anh biết rõ nỗi ám ảnh của Vệ Phục Nguyên với những ký ức u ám, nhớ lại thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình, thì đúng là không thích thật, Vệ Phục Nguyên lẩm bẩm. Cảm giác như bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng nhấp nháp, tanh tưởi. Anh không muốn phải trải qua điều đó lần nữa. Nhưng mặt khác, anh lại muốn chứng tỏ giá trị của mình với Bắc Tuyền, muốn được cậu tin tưởng và dựa dẫm vào. Nhưng nếu giúp được cậu thì tôi vẫn sẵn lòng mà, ha ha, Bắc Tuyền bật cười, xua tan bầu không khí căng thẳng. Lúc đó chúng ta còn chưa biết Lam Điềm đóng vai trò gì. Bắt cậu xem hết mọi thứ cô ta trải qua thì quá tốn thời gian. Cách này nhanh hơn, hiệu quả hơn. Dọa cho cô ta sợ đến mất hồn, tự khắc sẽ khai hết thôi. Về Phục Nguyên gật gù, ra vẻ hiểu chuyện. Anh cảm thấy vui vì mình đã được tin tưởng, và cũng mừng vì không phải trải qua cơn ác mộng ký ức kia. Bắc Tuyền liếc nhìn Về Phục Nguyên, thầm nghĩ, cũng may là cậu ta khỏe mạnh, bát tự lại tốt, chứ bị mình hành hồn phách lên xuống thế kia chắc người khác đã ốm liệt giường rồi. Anh quyết định giữ lại chút sức lực, biết đâu lát nữa lại cần đến con bài tẩy này. Rời khỏi biệt thự của Lam Điềm, hai người không về Tam Đồ Xuyên mà hướng thẳng đến núi Minh Đài ở ngoại ô. Con đường vắng vẻ dưới màn mưa đêm, chỉ có ánh đèn xe loang lổ hắt lên những hàng cây. Núi Minh Đài không cao, chỉ là một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía đông thành phố Phụng Hưng. Xưa kia nơi đây là lâm viên của hoàng gia, nay đã trở thành công viên, một địa điểm du lịch không mấy nổi tiếng. Sau hơn một giờ lái xe, họ đến chân núi. Công viên đã đóng cửa, nhưng Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên vẫn ung dung bước qua cổng chính, tiến thẳng về phía sau núi. Đồng hồ điểm 4 giờ 20 phút sáng. Màn đêm bao phủ núi Minh Đài, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bắc Tuyền thả tố ảnh, con hồ ly trắng muốt như tuyết, vào bóng tối. Nó lao đi như một cơn gió, tìm kiếm dấu vết. 15 phút sau, tố ảnh quay trở lại, quấn quýt bên chân Bắc Tuyền. Tìm thấy rồi, Bắc Tuyền mỉm cười với Vệ Phục Uyên, Tố Ảnh dẫn họ đến một sườn núi phía bắc, nơi có một cái đình nhỏ, mái ngói đen cột đỏ. Giữa không gian vắng vẻ, trong cái đình đổ nát ấy, một người phụ nữ trẻ đang ngồi. Hình ảnh cô đơn, lạc lõng ấy khiến Vệ Phục Uyên rùng mình, nhưng người phụ nữ trước mắt anh không phải là hồn ma tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch như trong phim kinh dị. Cô mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, tóc xoăn dài buộc gọn gàng. Vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng của cô càng khiến cho sự xuất hiện của cô ở đây thêm phần kỳ quái. Mạc Vũ Tình, Bắc Tuyền cất tiếng gọi, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Vũ Tình hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ. Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô ta, giống hệt như trong ảnh. Mạc Vũ Tình trang điểm nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều toát lên vẻ quyến rũ được chăm chút cẩn thận. Mạc Vũ Tình im lặng nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, rồi lại quay đi, dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của họ. Bắc Tuyền không để ý đến sự lạnh nhạt của cô ta, anh trèo qua lan can, ngồi xuống bên cạnh Mạc Vũ Tình. Cô ở đây làm gì? Bắc Tuyền hỏi. Mạc Vũ Tình nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Bắc Tuyền. Tôi đang đợi người. Cô im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói của Mạc Vũ Tình giống hệt như giọng của Tiểu Thanh mà họ đã nghe được trong điện thoại đường dây nóng. Bắc Tuyền cười tủm tỉm. Cô đang đợi ai? Nghe câu hỏi này, Mạc Vũ Tình lộ ra vẻ hoang mang. Rõ ràng cô đã ngồi đây rất lâu, nhưng dường như chưa từng nghĩ đến điều này. Bắc Tuyền và Mạc Vũ Tình im lặng đối mặt. Mạc Vũ Tình không trả lời câu hỏi của anh, mà tiếp tục nhìn về phía rừng núi tối tăm phía xa. Bắc Tuyền quay lại vẫy tay với Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên hiểu ý, nhanh chóng bước tới, mở album ảnh trong điện thoại và đưa cho Bắc Tuyền. Bắc Tuyền đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Mạc Vũ Tình. Người cô đang đợi là hắn sao? Mạc Vũ Tình nghe vậy, cúi đầu. Tấm ảnh này là thật sao? Giọng Mạc Vũ Tình lạc đi, chìm giữa không gian tĩnh mịch của công viên vắng. Trước mắt cô, Bắc Tuyền đang cầm chiếc điện thoại, trên màn hình là bức ảnh hai người tựa đầu, ngón tay đan nhau, phía sau là mái đình đỏ cong cong in trên nền trời xám xịt, cô và Từ Tử Diệp yêu nhau. Bắc Tuyền hỏi khẽ, giọng nói dịu dàng như rót mật. Mạc Vũ Tình nhìn chằm chằm bức ảnh, trong đầu cô như có dòng điện chạy qua. Từ Tử Diệp, cái tên thân quen mà xa lạ. Cô nhớ, nhưng ký ức lại mờ ảo như sương giăng, phải tôi và Tử Diệp, chúng tôi từng yêu nhau. Cô lẩm bẩm, rồi bỗng khựng lại, không, không đúng. Anh ấy sắp kết hôn với người khác. Vệ Phục Uyên đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Anh thấy rõ sự bối rối, mất phương hướng trong đôi mắt Mạc Vũ Tình. Bức ảnh ấy, dường như đã chạm vào một phần ký ức sâu kín nhất của cô gái này, xinh đẹp, thông minh, từng là tâm điểm của Lệ Toa truyền thông, nhưng giờ đây lại mong manh và dễ vỡ đến đáng thương. Thật ra, câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đó, khi Mạc Vũ Tình còn là một cô sinh viên đầy tham vọng. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đã khiến cô sớm ý thức được giá trị của tiền bạc và địa vị. Cô chọn ngành truyền thông với một mục tiêu duy nhất, tìm kiếm một người đàn ông giàu có và quyền lực, và Từ Tử Diệp, giám đốc phòng xã giao của Lệ Toa truyền thông, đã lọt vào mắt xanh của cô. Anh ta tài giỏi, đẹp trai, có tương lai rộng mở. Mạc Vũ Tình biết rõ lợi thế của mình, và cô đã không ngần ngại sử dụng nó để quyến rũ anh ta. Từ Tử Diệp, người luôn tuân thủ quy tắc không yêu đương công sở, đã không thể cưỡng lại sức hút của Mạc Vũ Tình. Họ bí mật hẹn hò, lén lút gặp gỡ, chỉ dám trao nhau những cử chỉ yêu thương vụng trộm. Nhưng Từ Tử Diệp, dù yêu Mạc Vũ Tình, vẫn không quên sự nghiệp của mình. Anh ta giấu kín mối quan hệ của họ, không công khai, không giới thiệu, chỉ xem cô như một tình nhân bí mật. Những buổi hẹn hò diễn ra chóng vánh trong khách sạn, hoặc những nơi vắng vẻ như ngọn núi sau Minh Đài. Bức ảnh trong điện thoại của Bắc Tuyền chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà họ dám công khai thể hiện tình cảm. Nhưng rồi, Từ Tử Diệp đã bỏ rơi Mạc Vũ Tình để theo đuổi Lam Điềm, tiểu thư của một gia đình giàu có. Mộng đẹp tan vỡ, Mạc Vũ Tình chìm trong đau khổ và oán hận. Từ Tử Diệp đã chết, cô biết không? Giọng Bắc Tuyền kéo Mạc Vũ Tình trở về thực tại. Cô khẽ gật đầu. Cô có biết vì sao anh ta lại chết không? Anh ấy bị giết. Mạc Vũ Tình thì thầm, trong mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Anh ấy cãi nhau với đồng nghiệp vì một người con gái, vì Nhan Sương Sương, Bắc Tuyền nói, ánh mắt sắc bén. Cô ta là ai? Mạc Vũ Tình cố gắng nhớ lại. Cô ấy là thực tập sinh, xinh đẹp, ai cũng yêu cô ấy. Bắc Tuyền đưa cho cô xem hai bức ảnh. Hai cô gái, một người lớn tuổi hơn, một người trẻ trung hơn, đều có vẻ ngoài thanh tú, dễ mến. Hai người này có phải là đồng nghiệp cũ của cô không? Mạc Vũ Tình run rẩy. Nhớ. Tôi nhớ, Bắc Tuyền kể lại vụ tai nạn tại buổi diễn tập của Lệ Toa truyền thông, khi một nữ MC bị ngã từ sân khấu do biển báo bị dán sai. Người chịu trách nhiệm là một thực tập sinh, bị đuổi việc và phải bồi thường một khoản tiền lớn. Khi tai nạn xảy ra, cô cũng có mặt ở đó, Bắc Tuyền nói, giọng anh trở nên lạnh lùng. Và người đáng lẽ phải đi thử sân khấu là Lam Điềm, Mạc Vũ Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bắc Tuyền. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô trở nên sáng suốt lạ thường, đúng vậy, là tôi làm. Cô thú nhận. Tôi ghen tị với Lam Điềm, tôi muốn cô ta phải đau khổ, cô đã lợi dụng cơ hội, lén di chuyển biển báo, muốn Lam Điềm phải ngã xuống. Nhưng người gặp nạn lại là một nữ MC vô tội, cô muốn trả thù Lam Điềm, đúng không? Mạc Vũ Tình gật đầu. Cô căm hận Lam Điềm, người không hề giỏi giang hơn cô, nhưng lại có tất cả mọi thứ, vậy bây giờ hãy nghĩ kỹ lại, Bắc Tuyền nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng. Nhan Sương Sương, là ai? Mạc Vũ Tình run rẩy. Không, không có Nhan Sương Sương, cô ta không tồn tại, cuối cùng, cô đã nhớ ra. Nhan Sương Sương chỉ là một hình ảnh do cô tự tạo ra, một ma nữ xinh đẹp, quyến rũ, có thể khiến mọi người đàn ông phải si mê. Cô đã dùng Nhan Sương Sương để quyến rũ Từ Tử Diệp, phá hoại hôn nhân của anh ta với Lam Điềm, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Từ Tử Diệp đã chết vì Nhan Sương Sương. Mạc Vũ Tình hoảng sợ. Cô nhận ra rằng, ma nữ do cô tạo ra không chỉ mang đến sự quyến rũ, mà còn mang đến cái chết, cô ấy đã tự tay gt Carter bạn trai cũ của mình, Bắc Tuyền hài lòng khi nghe Mạc Vũ Tình thú nhận. Anh đã suy đoán được thân phận thật sự của Nhan Sương Sương, nhờ vào những manh mối thu thập được và ký ức của một người thợ đạo cụ bây giờ, Bắc Tuyền nói, nhìn Mạc Vũ Tình. Cô đang đợi ai ở đây? Câu hỏi của Bắc Tuyền khiến Mạc Vũ Tình giật mình. Đúng vậy, cô đang đợi ai? Hay cô chỉ đang trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi những tội lỗi mà cô đã gây ra? Đôi khi, những ảo ảnh do chúng ta tự tạo ra lại trở thành những con quỷ đáng sợ nhất, giam cầm chúng ta trong bóng tối của tội lỗi và sự hối hận. Nhưng có lẽ, chỉ khi đối diện với sự thật, chúng ta mới có thể tìm thấy sự giải thoát và bắt đầu một cuộc sống mới, dù đầy khó khăn và thử thách. Ánh bình minh le lói nơi chân trời, nhuộm một vệt cam nhạt lên đỉnh núi Minh Đài. Mạc Vũ Tình run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tôi đã chết rồi sao? Trước đó, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Cô nhớ mình đã rời khỏi công ty, chung mình trong căn hộ tăm tối, nỗi sợ hãi bủa vây khiến cô không dám bước chân ra ngoài. Rồi một tin nhắn, một cuộc hẹn và giờ đây, cô đứng ở nơi này, lạc lõng và trống rỗng. Bắc Tuyền khẽ cười, nụ cười buồn mang mát. Cô đã nhận được một tin nhắn từ Lam Điềm, đúng không? Cô ta biết chuyện giữa cô và Tử Diệp. Anh đưa chiếc điện thoại, màn hình sáng trưng hiện rõ dòng chữ cay nghiệt. Con tiểu tam kia, tao biết mày làm chuyện tốt gì rồi. Ký ức ùa về như một cơn lũ, cuốn trôi đi lớp sương mù dày đặc bao phủ tâm trí Mạc Vũ Tình. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh, những lời buộc tội và tiếng hét xé lòng khi bị đẩy xuống vực sâu. Đúng vậy, tôi đã chết. Cô lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn nhìn xuống khoảng không đen ngòm dưới chân. Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh, là sự giam cầm của một linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát. Về Phục Uyên, người đàn ông luôn giữ khoảng cách, rọi đèn pin xuống vực thẳm. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để lờ mờ thấy bóng dáng một thi thể nằm lẫn giữa đám cây cỏ um tùm. Mạc Vũ Tình đã chết từ cái chiều định mệnh ấy, ngày 9 tháng 4, nhưng câu hỏi vẫn còn đó, ám ảnh và dây dứt. Nhan Sương Sương cô ấy là ai? Bắc Tuyền thở dài, giọng anh trầm xuống, cô ấy là quỷ khỏe, một loại ác linh lợi dụng cảm xúc tiêu cực của cô để tồn tại. Cô ta chỉ đang coi cô như một bữa tiệc mà thôi. Mạc Vũ Tình bàng hoàng, cô không còn gì cả, ngay cả bản thân mình cũng không thuộc về mình. Vậy cô ấy có còn ở đây không? Cô hỏi, giọng run run. Bắc Tuyền mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Vũ Tình, chậm rãi đáp, có chứ. Cô ấy đang ở ngay sau lưng cô đó. Mạc Vũ Tình run rẩy quay đầu lại. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào đang ôm chầm lấy cô từ phía sau. Một hình ảnh quái dị, kinh hoàng đến tột cùng. Tôi sẽ không trốn, Nhan Sương Sương cất tiếng, giọng nói ngọt ngào đến rợn người. Tôi sẽ không tấn công, cũng sẽ không phản kháng. Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy ngọn núi Minh Đài. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và ảo ảnh chỉ vừa mới bắt đầu. Đôi khi, sự thật tàn khốc lại là liều thuốc giải duy nhất cho những vết thương lòng. Mong rằng Mạc Vũ Tình sẽ sớm siêu thoát và tìm được bình yên ở thế giới bên kia. Còn chúng ta, hãy trân trọng từng khoảnh khắc và sống một cuộc đời thật ý nghĩa nhé. Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đáng sợ hơn, địa ngục giam cầm hay sự cô đơn vĩnh hằng? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mãi, kể từ cái ngày định mệnh ấy ở công viên Minh Đài Sơn. Hôm ấy, khi ánh bình minh còn chưa kịp len lỏi qua những tán cây, tôi đã chứng kiến một màn giao dịch kỳ lạ giữa sự sống và cái chết. giữa quỷ dữ và một linh hồn lạc lối. Ngươi muốn gì? Bắc Tuyền lạnh lùng hỏi, giọng nói cậu ta sắc bén như lưỡi dao. Nhan Sương Sương, con quỷ khỏe đội lốt mỹ nhân, chỉ cười đáp, ta muốn cô ta, Mạc Vũ Tình, một cái tên vô danh giữa dòng đời vội vã, giờ đây lại trở thành tâm điểm của một cuộc trao đổi. Cô ta đã chết, một địa phược linh vướng đầy nghiệp chướng. Theo lý thuyết, linh hồn ấy đã chai sạn, không còn cảm nhận được đau đớn. Nhưng khi Nhan Sương Sương chạm vào vai cô, Mạc Vũ Tình run rẩy, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ, cô ta dính líu quá nhiều tới mạng người, oán khí ngút trời, Nhan Sương Sương thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ma mị. Siêu độ cũng vô ích, chỉ có địa ngục hoặc súc sinh đạo chờ đợi cô ta. Thà rằng đi theo ta, tôi biết Bắc Tuyền hiểu rõ tình hình. Với những kẻ như Mạc Vũ Tình, cánh cửa luân hồi đã khép lại. Mê thần phiên của Bắc Tuyền có thể phong ấn cả quỷ khỏe, thì việc giam giữ một linh hồn bé nhỏ như Mạc Vũ Tình chẳng khác nào thêm một giọt nước vào biển cả. Nhưng câu hỏi thực sự là, tại sao Nhan Sương Sương lại muốn mang cô ta đi cùng, bất chấp việc phải đánh đổi cả tự do? Bắc Tuyền nhún vai, chỉ tay về phía Mạc Vũ Tình, sao ngươi không hỏi xem cô ấy có muốn không? Nhan Sương Sương cúi xuống, ghé sát vào Mạc Vũ Tình, giọng nói dịu dàng như róc mật, em có muốn đi cùng ta không? Mạc Vũ Tình ngơ ngác ngẩng đầu. Cô ta sợ hãi địa ngục, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được rằng, đi cùng Nhan Sương Sương là bước vào một con đường tăm tối, không lối thoát. Tôi rất sợ. Mạc Vũ Tình nấc lên, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Nhan Sương Sương. Đừng bỏ tôi lại một mình. Và thế là, chỉ với một câu nói, một linh hồn đã tự nguyện bước vào bóng tối. Khi chúng tôi rời khỏi công viên, mặt trời đã lên cao. Bắc Tuyền dễ dàng phong ấn Nhan Sương Sương và Mạc Vũ Tình vào mê thần phiên. Tôi, kẻ ngoài cuộc, vẫn còn bàng hoàng, không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Rốt cuộc Nhan Sương Sương nghĩ gì vậy? Tôi lẩm bẩm, sao lại không phản kháng? Bắc Tuyền chỉ cười, không đáp. Tôi biết, cậu ta cũng đang bối rối. Nhan Sương Sương là một con quỷ khác thường. Mạnh mẽ, nhưng lại tự nguyện đầu hàng, chỉ để đổi lấy việc mang theo một linh hồn đã từng là con mồi của mình trên đường về. Tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi hiểu được Mạc Vũ Tình. Vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ta chỉ là vỏ bọc cho sự ích kỷ và tự ti. Cô ta mồ côi, thiếu thốn tình cảm, cả thế giới chỉ xoay quanh bản thân mình. Khi Nhan Sương Sương đưa ra lời đề nghị, cô ta đã nắm lấy nó như một chiếc phao cứu sinh, dù biết rõ đó là quỷ dữ, Nhan Sương Sương là sự tồn tại duy nhất cô ấy quen thuộc, là chỗ dựa cuối cùng. Tôi nói, giọng nhỏ dần, Bắc Tuyền cười, tiểu vệ, không ngờ cậu lại hiểu tâm lý con gái đến vậy. Chắc tán gái không ít nhỉ, tôi suýt chút nữa thì đạp nhầm chân ga. Trời đất chứng giám, tôi là trai thẳng công theo Bắc Tuyền, quỷ khỏe biến thành Nhan Sương Sương, ai thấy cũng mê mẩn. Nhưng xem ra, nó không có tác dụng gì với cậu nhỉ? Bắc Tuyền trêu chọc, khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay tôi hoảng hốt. Cái khoảnh khắc nhận ra mình thấy Bắc Tuyền quyến rũ hơn Nhan Sương Sương, tôi biết gu thẩm mỹ của mình đã lệch lạc nghiêm trọng, đương nhiên là vì định lực của tôi kinh người. Tôi gân cổ cãi, Bắc Tuyền cười, có lẽ cậu ta nghĩ tôi nói đúng. Cậu ta không thể bị mê hoặc bởi vì cậu ta không có tâm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ tấp nập. Bất chợt, tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, khi Nhan Sương Sương và Mạc Vũ Tình hòa làm một, bị phong ấn vào không gian vô tận. Thực ra, như vậy cũng không tồi bình luận, đôi khi, lựa chọn khó khăn nhất lại là lựa chọn duy nhất. Ai biết được, có lẽ trong cái không tồi ấy, lại ẩn chứa một khởi đầu mới cho cả Nhan Sương Sương và Mạc Vũ Tình. Còn tôi á? Tôi chỉ hy vọng gu thẩm mỹ của mình sớm ngày trở lại quỹ đạo. Cười lăng. Chương 29, vòng lập định mệnh tiện còi xe cấp cứu hú xé tan màn đêm tĩnh mịch. Vệ Phục Nguyên đứng lặng giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt dán chặt vào tấm vải trắng phủ trên thi thể vừa được đưa lên xe. Lam Điềm cuối cùng thì... Anh lẩm bẩm, giọng lạc điệu giữa tiếng ồn ào. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh ký ức về những ngày trước, khi anh còn bận rộn với vụ án Nhan Sương Sương và những cuộc trò chuyện cùng Bắc Tuyền, vậy còn Lam Điềm thì sao? Anh đã hỏi Bắc Tuyền như vậy, trong khi cậu ta đang chuẩn bị bữa tối, những muỗng ớt đỏ rực như muốn thiêu đốt cả căn phòng, cảnh sát sẽ tìm ra cô ta thôi, Bắc Tuyền đáp, ánh mắt không rời khỏi bát gia vị. Chuyện tiếp theo cứ để pháp luật xử lý, Vệ Phục Nguyên gật đầu, cảm thấy có lý. Những ngày sau đó, anh âm thầm theo dõi tin tức về vụ án, và quả nhiên, không lâu sau, cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm. Dù thông tin không được công khai chi tiết, nhưng Vệ Phục Nguyên biết rõ ai là ai trong vở kịch này. Lam Điềm đã bị bắt, và một chương đen tối trong cuộc đời anh tưởng chừng đã khép lại, nhưng cuộc sống không cho phép anh dừng lại quá lâu. Công việc làm thêm tại công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên cuốn anh vào một vòng xoáy mới. Sau Ma Tính Chi Nữ, anh lại nghe lén thêm ba vụ điện thoại đường dây nóng. May mắn thay, Bắc Tuyền với kinh nghiệm dày dặn đã nhanh chóng tìm ra những người bị quỷ khỏe ám và giải quyết mọi chuyện một cách gọn gàng. Cuộc sống về đêm của Vệ Phục Nguyên trở nên phong phú đến mức phát điên. Quỷ khỏe, loài quỷ sống dựa vào cảm xúc tiêu cực của con người, hoạt động mạnh nhất vào ban đêm. Để bắt chúng, Bắc Tuyền luôn kéo anh ra ngoài làm việc vào nửa đêm, khiến anh thường xuyên phải thức trắng. Vệ Phục Nguyên không biết Bắc Tuyền lấy đâu ra năng lượng, nhưng anh thì nhanh chóng bị lịch trình điên rồ này vắt kiệt sức. Các môn học ở trường không quá khó, nhưng việc điểm danh được quản lý rất nghiêm. Anh không dám trốn học, chỉ có thể lê xác đến trường với đôi mắt gấu trúc sau mỗi đêm thức trắng. Bạn học bắt đầu xì xào bàn tán về sự thay đổi của anh. Họ trêu chọc anh có bạn gái, cô nàng quá nhiệt tình khiến anh đêm đêm sờ tơ đến thận hư thể mệt. Vệ Phục Nguyên chỉ biết ấm ức nuốt ngược vào lòng, đến bạn trai anh còn chưa có, nói gì đến bạn gái. Trong bữa tối, Vệ Phục Nguyên không nhịn được oán giận với Bắc Tuyền, nếu cuối kỳ tôi mà trượt môn thì đều là do cậu hại. Anh hối hận ngay lập tức. Anh nhớ lại cuộc đối thoại giữa Bắc Tuyền và Chu Lăng, khi anh còn là một người làm tạm thời, chờ cộng sự mới đến là bị đá văng, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, anh vẫn chưa thấy cộng sự mới đâu. Bắc Tuyền cũng không có ý định đuổi anh đi. Thậm chí Chu Lăng, người luôn khó chịu với anh, dường như cũng đã quen hay từ bỏ, thái độ trở nên ấm áp hơn một chút. Công việc bán thời gian này kỳ lạ, đảo lộn tam quan và thường xuyên phải thức đêm, nhưng lại bao ăn ở, lương cao và không cần chấm công. Hơn nữa, Vệ Phục Nguyên lén nhìn Bắc Tuyền. Anh không thể phủ nhận, anh có chút nghiện công việc này, thậm chí mơ hồ mong chờ vụ án tiếp theo. Bắc Tuyền dừng đũa, ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi, sao cậu lại sắp trượt môn? Vệ Phục Nguyên xoa mũi, thầm nghĩ may mắn là Bắc Tuyền không tức giận, hôm nay tôi ngủ gật trong giờ nghiên cứu thị trường, bị giáo viên bắt quả tang. Cô giáo môn này đặc biệt nghiêm khắc, điểm thường xuyên lại chiếm tỷ trọng cao, tôi thực sự lo cô ấy sẽ đánh trượt tôi. Bắc Tuyền nhướng mày, nghiêm trọng đến vậy sao? Thấy anh gật đầu, cậu suy nghĩ một lát, hay là ngày mai tôi đến trường cậu, tìm giáo viên của cậu giải thích hộ cậu nhé. Vệ Phục Nguyên tái mặt, kiên quyết từ chối, cậu đừng bao giờ làm thế. Anh đã chứng kiến Bắc Tuyền mang theo 180 loại giấy tờ giả và kỹ năng lừa đảo siêu phàm, nhưng cũng thấy sự không đáng tin cậy của cậu ta. Anh sợ cậu ta lại gây ra chuyện gì tồi tệ. Bắc Tuyền chỉ cười, không nói gì thêm. Vệ Phục Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đời không như là mơ. Ngày hôm sau, Vệ Phục Nguyên vừa học xong tiết cuối cùng, mở điện thoại ra liền thấy lớp trưởng tét trong nhóm lớp. Vệ đại soái cô Thang bảo cậu đến văn phòng cô ấy. Vệ Phục Nguyên tí thì đứng tim. Cô Thang là giáo viên dạy môn nghiên cứu thị trường, ngoài 50, nghiêm túc và khó tính như giáo viên chủ nhiệm cấp 2 chết tiệt. Chắc chắn là vì hôm qua mình ngủ gật, bà Thang hôm nay đến tìm mình gây sự đây mà, anh thầm nghĩ. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ bị mắng còn hơn là cuối kỳ mới bị tính sổ. Anh đành đến văn phòng bà Thang, trước khi gõ cửa, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thể hiện vẻ mặt đau khổ như đang nghiêm túc kiểm điểm. Nhưng khi mở cửa, anh phát hiện đối diện bàn làm việc của bà Thang lại có một người đang ngồi đê tê. Về Phục Nguyên suýt chút nữa thốt ra từ mẹ, cậu mắc cái quần gì sao lại ở đây? Anh điên cuồng gào thét trong lòng, nghe tiếng mở cửa, Bắc Tuyền quay đầu lại, vừa cười vừa nhiệt tình gọi, em họ Aikmener là em họ của cậu chứ? Hai người dường như đã nói chuyện xong, Bắc Tuyền đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt cô Thang. Vệ Phục Nguyên kinh ngạc nhìn thấy, cô Thang, người vốn nổi tiếng ít khi cười, lúc này lại mỉm cười rạng rỡ, tiễn Bắc Tuyền ra tận cửa văn phòng. Tiểu Vệ à, cô Thang nhìn về phía Vệ Phục Nguyên, ngữ khí ôn hòa thân thiết, vấn đề tình cảm của gia đình rất nhiều khi không phải do các em, những người trẻ tuổi này, quyết định đâu. Cô vỗ vai anh, đừng áp lực quá lớn, hãy thoải mái hơn, nghỉ ngơi thật tốt. Quan trọng nhất là đừng để ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của mình, biết không? Vệ Phục Nguyên, mẹ kiếp, rốt cuộc Bắc Tuyền đã nói hưu nói vượng gì với bà Thang vậy? Tiếng gào thét trong lòng anh đã gần như spam. Nhà tôi khi nào có vấn đề tình cảm? Nếu tôi thực sự có áp lực, thì cũng là do tên khốn nhà cậu gây ra đấy chứ. Nếu không phải việc bắt quỷ của cậu cứ nhất định phải làm vào đêm khuya, tôi có đến mức ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống như vậy không? Anh vừa nói lời cảm ơn cô Thang, vừa nắm chặt cánh tay Bắc Tuyền, kéo người về phía thang máy. Này, tôi nói cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vào thang máy, Vệ Phục Nguyên thấy xung quanh không có ai, cơn giận ngập tràn lập tức không thể kìm nén được, siết chặt cánh tay Bắc Tuyền gằn giọng nói, cô không nói một tiếng đã chạy đến trường tôi thì thôi đi, sao còn nói mấy chuyện vớ vẩn với cô Thang? Bắc Tuyền không sợ vẻ giận dữ dậm chân của Vệ Phục Nguyên, xoa xoa lưng anh như thể đang vuốt lông, thế không tốt à? Bắc Tuyền ghé sát vào Vệ Phục Uyên, hạ giọng, nhẹ nhàng cười nói bên tai anh, như vậy cậu sẽ không cần lo lắng bị trượt môn nữa. Vệ Phục Uyên bị hơi thở của Bắc Tuyền thổi vào, cả người rung lên bần bật, buông lỏng cánh tay đối phương, nhảy lùi nửa mét. Không, không, không được. Tai anh đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, tôi tự mình có thể giải quyết. Lần sau cậu đừng có mà xen vào lung tung nữa, Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, cậu đồng ý quá dứt khoát. Vệ Phục Uyên ngược lại cảm thấy cơn giận của mình không bùng lên được nữa, thang máy đến tầng trệt, đinh một tiếng mở cửa. Vệ Phục Uyên nhân cơ hội đánh trống lảng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Buổi chiều tôi còn có tiết, ăn xong rồi cậu về đi, thời gian nghỉ trưa không dài. Vệ Phục Uyên trực tiếp dẫn Bắc Tuyền đến nhà ăn của trường đúng lúc ăn trưa, nhà ăn khu đông nghiệt người. Vệ Phục Uyên đi một vòng, nhìn thấy trong một góc vừa vặn có hai người ăn xong rời đi, còn trống hai chỗ, lập tức bước nhanh xông tới, chiếm lấy chỗ ngồi. Cậu ngồi đây đợi, tôi đi lấy cơm. Vệ Phục Uyên đã nắm được khẩu vị của Bắc Tuyền, nhiều dầu, nhiều muối, nhiều cay, còn đặc biệt thích ngọt. Anh không cần hỏi cậu ta muốn ăn gì, ấn người xuống ghế, dặn dò một tiếng, rồi chen vào đám đông xếp hàng. 15 phút sau, khi Vệ Phục Uyên bưng hai khay trở về, lại thấy Bắc Tuyền đang nói chuyện rất sôi nổi với hai cô gái ngồi chung bàn, thật sao? Vậy tôi nhất định phải đi xem mới được. Vệ Phục Uyên đặt mâm đồ ăn xuống, bất ngờ nghe được câu nói đó của Bắc Tuyền với một trong hai cô gái đối diện, cậu không được đi đâu cả. Vệ thiếu gia không vui. Anh thầm nghĩ, bổn thiếu gia vất vả cực khổ giúp anh lấy cơm, anh lại ở đây tán gái. À, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Bắc Tuyền đặt mâm đồ ăn trước mặt mình, nhìn thấy món gà xào ớt đỏ tươi phủ trên cơm và cá hố kho tẩm đầy nước sốt hồng, hài lòng gật gù. Tôi vừa rồi đang thỉnh giáo hai bạn học này, trường các cô có những địa điểm nào đáng để tham quan. Bắc Tuyền giơ đũa lên, nếm một miếng gà xào ớt. Các cô ấy nói với tôi rằng, trong sân nam viên của trường trồng không ít hoa hồng nguyệt quý, bây giờ đang là mùa hoa nở rộ. Cậu cười tủm tỉm nói, lát nữa chúng ta cùng đi xem nhé. Chương 30, mắc kẹt, cứu cứu mạng với. Tiếng gào thét vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, xé toạc màn đêm yên ả, chỉ còn lại sự hốt hoảng, sợ hãi tột cùng. Một cuộc gọi cầu cứu đến từ một nơi vô định, một giọng nam trẻ tuổi, lạc lõng và tuyệt vọng, nhưng hãy tạm gác lại tiếng kêu cứu thảm thiết ấy. Quay ngược thời gian về một tuần trước, một buổi trưa nắng ấm tại Đại học Phụng Hưng, về Phục Uyên, vẻ mặt đầy cam chịu, bước đi bên cạnh Bắc Tuyền. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa vị sếp khó chiều này về Tam Đồ Xuyên, nhưng Bắc Tuyền lại tỏ ra vô cùng hứng thú với mọi thứ xung quanh, cứ như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới này, đừng có lề mề nữa được không? Vệ Phục Uyên cầu nhàu khi Bắc Tuyền dừng lại xem một trận bóng rổ nghiệp dư. Anh thực sự không hiểu có gì thú vị ở mấy gã sinh viên vụng về kia, bởi vì rất thú vị mà. Bắc Tuyền đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi vẫn là lần đầu tiên xem cuộc sống hàng ngày của sinh viên hiện tại đấy, câu nói đó khiến Vệ Phục Uyên khựng lại. Hiện tại? Tại sao lại nhấn mạnh từ hiện tại? Anh chợt nhận ra, Bắc Tuyền không chỉ đơn thuần là chưa từng học đại học, mà dường như đang nhìn thế giới này bằng con mắt của một người đến từ một thời đại khác. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Vệ Phục Uyên. Anh kéo tay Bắc Tuyền, vội vã lôi người kia đến Nam Uyển, vườn hoa nổi tiếng của trường. Nam Uyển vào tháng năm rực rỡ sắc màu của hoa hồng và nguyệt quế. Nhưng sự xuất hiện của hai chàng trai cao lớn, đẹp trai, lại thu hút sự chú ý hơn cả những đóa hoa. Những ánh mắt tò mò, dò xét không ngừng đổ dồn về phía họ, khiến Vệ Phục Uyên cảm thấy như mình đang bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Đừng nhìn nữa. Chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên thôi. Anh thầm gào thét trong lòng, may mắn thay, một nhóm sinh viên khoa nhiếp ảnh kéo đến, giải vây cho Vệ Phục Uyên. Họ mang theo những thiết bị chuyên nghiệp, ồn ào dựng cảnh, chụp ảnh. Bắc Tuyền tỏ ra vô cùng thích thú, bám theo họ quan sát, những người này chắc là sinh viên khoa nhiếp ảnh của trường chúng tôi. Vệ Phục Uyên giải thích, Bắc Tuyền hỏi về triển lãm nhiếp ảnh sắp tới, Vệ Phục Uyên vội vàng kéo người kia rời đi, viện cớ đến giờ học buổi chiều. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc dạo chơi kỳ lạ này. Họ không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ với nhóm sinh viên nhiếp ảnh sẽ sớm đưa họ vào một vòng xoáy kinh hoàng, và giờ đây, trở lại với tiếng kêu cứu trong đêm, người dẫn chương trình, cứu mạng. Cứu mạng với, giọng nói đầy sợ hãi của chàng trai vang vọng trong phòng thu. Vệ Phục Uyên rùng mình, linh cảm mách bảo anh có điều chẳng lành, đừng gấp. Bắc Tuyền nhẹ nhàng trấn an. Bạn gặp phải phiền phức gì, có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không? Là thế này. Người dẫn chương trình, tôi bây giờ phải làm sao đây? Chúng tôi bây giờ không ra được, làm thế nào cũng không ra được, mỗi ngày đều sống một cuộc sống giống nhau, mỗi ngày đều như vậy. Hơn nữa chúng tôi mỗi ngày đều thiếu một người, giáo viên không thấy, các bạn học cũng lần lượt biến mất. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Ồ. Bác Tuyền cắt lời. Vậy nói cách khác, bạn là học sinh? Là học sinh cấp 3 hay sinh viên? Tôi là một sinh viên. Đúng vậy, tôi đang học đại học, sinh viên năm 3. Bác Tuyền khẽ nhướng mày. Một sinh viên năm 3 khác cũng đang nhìn cậu, từ phòng ngoài kia. Vậy bạn có thể nói cho tôi biết, bạn và giáo viên, bạn học của bạn hiện đang bị nhốt ở đâu không? Đầu dây bên kia im lặng. Đúng rồi, chúng tôi bây giờ đang ở trong một ngôi làng. Chúng tôi bị nhốt trong một ngôi làng, không ra được. Câu chuyện hôm nay thật thú vị phải không? Hẹn gặp lại.